Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là Bách Luyện Thành Thần chương là Ban Thưởng Hồn Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là la trình của chúng ta do là một lần đã lĩnh ngộ ngay được cái chân ý là kiếm vận vĩnh hằng, cho nên đã được gặp trực tiếp chủ nhân của cái thanh tham thiên đại kiếm này, chính là Thu Âm Hà. Bây giờ thì Thu Âm Hà đang ở cái chức vị cao hơn và đang làm cho một cái tông môn cũng là khủng khiếp hơn, và đã trực tiếp ban cho La Trinh một cái dấu ấn của ông ta, đấy là khi nào mà cứ sử dụng cái thanh kiếm mà có chất lượng càng tốt thì cái lực công phá sẽ càng mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh sau khi rời khỏi cái tham thiên đại kiếm này thì đối với tông môn sẽ xảy ra biến hóa gì các bạn nhé. Lúc La Trinh đi ra khỏi tham thiên đại kiếm thì ánh mắt mọi người đều hội tụ cả trên người hắn. Vừa gia nhập vào đạo kiếm cung chưa được bao lâu đã được tự mình gặp mặt Thu Âm Hà. Chuyện này khiến cho trong mắt các đệ tử của học cung tràn ngập vẻ hâm mộ. Ngay cả cung chủ đương nhiệm và trưởng lão cũng không nhận được đãi ngộ này. La Trinh, tới bên này, Thu Hàn Yên khẽ gọi. La Trinh không chút do dự, thân hình nhẹ nhàng tung bay đáp xuống trước mặt Thu Hàn Yên. Mấy cung chủ nhìn La Trinh mà trong lòng chất chứa đủ mọi loại cảm xúc. Không biết Thu lão tiền bối đã nói gì với ngươi, Thu Hàn Yên hỏi. La Trinh chớp mắt khẽ mỉm cười, ông ấy bảo ta gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung, hơn nữa sẽ sai người tới đón ta. Quả nhiên, trên mặt của đại kiếm tư Thu Hàn Yên và cả Thu Thắng Thủy đều là vẻ vui mừng, nhất là Thu Thắng Thủy. Năm xưa hắn ta phạm phải sai lầm lớn cho nên đã bị bãi bỏ thân phận của Thiên La Vệ. Theo quy định của đạo kiếm cung thì nếu hắn ta muốn trở lại Thiên La Vệ nhất định phải tạo ra một thành tích tốt trong học cung. Nhưng những năm vừa qua hắn luôn ủ rũ chán trường. Hơn nữa tình hình của ngưng kiếm cung lại rất đặc biệt. Ngày qua ngày Thiên La Vệ e là càng xa xôi khó với. Mặc dù La Trinh vừa mới gia nhập ngưng kiếm cung chưa lâu, nhưng dù gì hắn cũng được xem như đệ tử của ngưng kiếm cung. Công lao này sẽ được tính cho Thu Thắng Thủy. Ngay trở về Thiên La Vệ nằm trong tầm tay. Còn những cung chủ của học cung khác thì đương nhiên đều nảy sinh lòng ghen ghét. Còn họ dày công dạy dỗ các đệ tử học cung, Thu Thắng Thủy thì cả ngày mượn rượu giải sầu, vậy mà cuối cùng lại nhặt được cái bánh ngon lành ấy, cho nên đương nhiên trong lòng họ cảm thấy không được công bằng. Giờ theo lệ cũ trước giờ, nếu đạo kiếm cung có thể khai phá ra đệ tử thiên tài cho Thái Nhất Thiên Cung thì Thái Nhất Thiên Cung sẽ ban cho lợi ích để đền bù tổn thất cho đạo kiếm cung. Lần này La Trinh có thể nhất niệm ngộ đạo, tin chắc rằng Thái Nhất Thiên Cung sẽ ban thưởng xuống càng nhiều thứ hơn. Đến lúc đó sợ là Thu Thắng Thủy không những có thể khôi phục thân phận Thiên La Vệ, mà địa vị trong đạo kiếm cung chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, vượt xa các cung chủ học cung khác. Thu lão tiền bối không nói là lúc nào sao? Thu Hàn Yên lại hỏi. La Trinh lắc đầu, không. Đại kiếm tư mở miệng. Hàn Yên, trước không cần phải vội. Trước kia mỗi lần đưa đệ tử đến Thái Nhất Thiên Cung đều là chúng ta tự mình đưa đi. Lần này thiên cung sẽ phái người tới đón thì chắc là nhanh thôi. Thu Hàn Yên khẽ gật đầu. Ngay vào lúc này trên đài lại vọng ra tiếng quái đó thốt lên. Thu Dịch đột phá ngưỡng giới hạn rồi. Bạch Nguyệt Thành cũng vậy. Hai người bọn họ cũng sắp lĩnh ngộ cả bộ chân ý rồi sao? Sau khi Thu Dịch và Bạch Nguyệt Thành tiến hành đấu kiếm chân ý với La Trinh xong thì trong lòng cũng được khai sáng. Chỉ chờ sau khi mấy đường vân trên tham thiên đại kiếm biến mất, hai người họ lập tức vội vàng thử nghiệm những gì mình lĩnh ngộ. Hai người cùng lẩm nhẩm đọc, cuối cùng vượt ngưỡng giới hạn của bản thân gần như là đồng thời, mãi đến khi đạt tới viên mãn. Nếu đổi lại là lúc khác trong học cung có hai đệ tử cùng lúc bước vào biển chân ý sẽ là một niềm vui rất lớn, nhưng vì chuyện của La Trinh gia nhập Thái Nhất Thiên Cung mà sự kiện hai người họ bước vào biển chân ý cũng nhạt nhòa đi nhiều. Sau khi Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành hoàn toàn lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, họ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đó, háo hức muốn tiến vào biển chân ý. Lúc này Nguyệt Bạch Lật vội vàng nói, Thu học cung, hai người bọn họ vừa mới tu chân ý đến viên mãn, theo lệ thường thì phải ban thưởng hồn đan trước. Thu Vân Nhi cũng gật đầu đồng thời nhắc nhở Nguyệt Bạch Thành. Nguyệt Bạch Thành, con khoan hãy tiến vào biển chân ý, nhận hồn đan trước đã rồi vào. Trong đạo kiếm cung thì hồn đan cũng là một thứ hiếm có, đại đa số thế lực nhỏ căn bản không có năng lực sản xuất hồn đan. Muốn thu hoạch được hồn đan thì buộc phải trả một cái giá lớn để đổi lấy từ trong tay các thế lực lớn. So với những thế lực lớn nhỏ khác thì đạo kiếm cung là nương tựa vào Thái Nhất Thiên Cung, cho nên ít ra vẫn còn có được một chút ưu thế. Bọn họ có thể trả cái giá nhỏ hơn để đổi lấy hồn đan, mà giá tiền mua hồn đan từ Thái Nhất Thiên Cung cũng thấp hơn vài phần so với các thế lực nhỏ khác. Dù vậy thì lượng hồn đan trong Đạo Kiếm Cung vẫn rất là ít ỏi. Dù sao hồn đan không phải chỉ được sử dụng trong biển chân ý, mà khi đạt đến cấp bỉ ngạn, hồn đan cũng vô cùng quan trọng. Nhu cầu sử dụng hồn đan của các cường giả bị ngạn cảnh trong Đạo Kiếm Cung cũng là rất lớn. Nói đến mới nhớ, là Trình cũng nên được ban cho một viên hồn đan. Thu Thắng Thủy vỗ vào đầu mình. Ngưng Kiếm Cung của hắn ta chưa có đệ tử nào có thể tiến vào biển chân ý, mấy năm trời không để ý tới, cho nên hắn cũng quên mất quy định này. Thu Hàn Yên mỉm cười, bấy giờ mới gọi Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành đến để đứng cùng với La Trinh. Bàn tay phải trắng nõn của nàng nhẹ nhàng mở ra, một cái bình đen tuyền có hình thù vô cùng quái dị xuất hiện trong tay nàng. Trên thân bình còn vẽ một cái đầu quỷ trông khá kỳ lạ. La Trinh đã từng trông thấy hồn đan khi còn ở biển chân ý rồi, hơn nữa trong tay hắn cũng có không ít. Chỉ có điều hắn chưa từng được thấy hồn đan ở ngoài thế giới thật, cho nên khi nhìn cái bình chứa quái dị này hắn liền ngạc nhiên thốt lên, cái bình này trông quái dị quá. Nghe được câu này, Thu Dịch lườm La Trinh một cái, ngay cả cái này mà cũng chưa thấy bao giờ sao. Bản chất của hồn đan rất đặc biệt, cần dùng bình hồn thì mới có thể lưu trữ được, chứ nếu bỏ hồn đan ra ngoài thì chỉ sau 2-3 ngày nó sẽ tan biến đi. La Trinh còn chưa trả lời thì Nguyệt Bạch Lật đã khiển trách, Thu Dịch không được vô lễ. Thu Dịch vẫn còn non trẻ, nay bị La Trinh tước đoạt danh tiếng cho nên đương nhiên trong lòng nảy sinh oán giận. Trong lòng Nguyệt Bạch Lật đương nhiên cũng rất khó chịu, song y biết rõ, đệ tử mà Thu Âm Hà tự mình dẫn vào Thái Nhất Thiên Cung chắc chắn sẽ đạt được thành tựu sáng chói trong tương lai. Thu Dịch đắc tội với La Trinh như thế chẳng khác gì là một hành động không sáng suốt. Mặt của Thu Dịch sụ xuống rõ ràng là không vui. Gã là con chó dòng chính của Thu gia, vì sao phải sợ một người ngoại lai như La Trinh chứ? Nhưng cung chủ đã lên tiếng rồi thì đương nhiên gã đâu dám phản bác. La Trinh thì không hề chấp nhặt gì với Thu Dịch, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cái bình hồn kia. Thu Hàn Yên vuốt ngón tay dài vuốt nhẹ lên bề mặt bình hồn, từ trong miệng bình vọng ra tiếng lộp bộp thâm trầm, ngay sau đó có 3 cái bong bóng trong suốt trôi ra ngoài, bọc bên trong bong bóng là hồn đan màu nâu to cỡ nắm đấm. Hồn đan lại lớn như vậy sao? La Trinh hơi sững sờ, hồn đan này có vẻ không giống như cái thứ mà hắn đã từng trông thấy. Nguyệt Bạch Thành đứng cạnh có suy nghĩ tinh tế hơn, y biết là La Trinh đã từng tiến vào biển chân ý rồi cho nên liền nói. La Trinh huynh, có phải huynh từng được thấy hồn đan kia ở trong biển chân ý không? La Trinh gật đầu. Vậy thì phải rồi, ta nghe nói mặc dù biển chân ý và bỉ ngạn là thế giới khổng lồ, nhưng cảnh tượng trong đó lại rất quái lạ, khác nhiều so với hiện thực của chúng ta. Nếu ta may mắn có thể gặp được La Trinh huynh trong biển chân ý, thì vẫn mong huynh dìu dắt một phen. Nguyệt Bạch Thành cung kính nói. Chúng ta cùng là đệ tử Đạo Kiếm Cung, dìu dắt nhau tiến lên là chuyện nên làm mà. La Trinh mỉm cười. Thấy Nguyệt Bạch Thành nói năng lễ độ như thế, Nguyệt Bạch Lật cũng thầm thở dài một hơi. Thiên phú của Thu Dịch dù là nhỉnh hơn Nguyệt Bạch Thành một chút, thế nhưng cách xử sự, cách đối nhân xử thế thì đúng là thua xa cả vạn dặm. Ngón tay của Thu Hàn Yên nhẹ nhàng ấn xuống, 3 viên hồn đan được bọc kín trong bong bóng trôi về phía 3 người. La Trinh nhìn viên hồn đan lơ lửng trước mặt mình, vươn ngoái tay chạm nhẹ vào nó, lớp bong bóng bên ngoài lập tức tan vỡ, hồn đan màu nâu lớn như nắm đấm kia hóa thành một viên cầu khói chui thẳng vào trong đầu La Trinh rồi tiến vào trong linh hồn hắn. Khi người đi vào biển chân ý, hồn đan cũng sẽ vào đó cùng với dương hồn của ngươi, Thu Hàn Yên từ tốn nói. Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành nhận được hồn đan thì vội vàng quay về đài của mình, quanh chân thiền định, quanh người họ tỏa ra một luồng chân ý kiếm vận vĩnh hằng rất đậm đặc. Bắt sau dương hồn của họ đã tiến vào biển chân ý, tất cả chân thần ở trong thế giới mẹ đều ôm ấp niềm khát vọng mãnh liệt đối với biển chân ý, chỉ khi vượt qua được vùng biển ấy thì mới thực sự được xem là khởi đầu. La Trinh cũng tung người nhảy lên đài của Ngưng Kiếm Cung, khoanh chân ngồi xuống. Phải qua một thời gian nữa thì Thái Nhất Thiên Cung mới đến đây đón người, cho nên hắn có thể tranh thủ thời gian chờ đợi này để mà vượt biển. Nhưng nếu La Trinh muốn vượt biển chân ý ngay tại đây thì lại phải chui đến rất nhiều chuyện. E là hắn không thể dùng chính cơ thể của mình để tiến vào biển chân ý được, phải làm thế rất dễ bại lộ. Dù hắn nghe 9527 nói rằng Thái Nhất Thiên Cung cũng được xem là nhân tộc chính thống, nhưng có một vài sự việc quá mức nhạy cảm, cho nên hắn không muốn để người khác phát hiện ra. La Trinh thúc đẩy chân ý của đạo trong cơ thể, sau đó tiến vào trạng thái thiền định. Dương hồn được chân ý của đạo dẫn dắt, chỉ thoát sau, hắn đã biến vào biển chân ý. Ở trên một cung điện nguy nga, Lăng Xương ngồi trên một cái góc mái, đôi chân vắt vẻo bên ngoài liên tục lắc lư. Bên dưới cung điện có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang dạo bước, nàng ta ngẩng đầu cười với Lăng Xương. Xương nhi, nghe nói Mặc Hải đã vượt qua đoạn thứ 5 rồi. Lăng Sương bĩu môi, thì sao chứ? Thật ra thì con cũng có thể tự mình vượt biển chân ý mà. Chỉ cần cậu thanh niên kia tiến vào đó là con sẽ biết ngay thôi. Khi ấy thì con cũng có thể quay lại, và dẫn theo hắn xông pha vượt biển, không cần phải cố chấp như vậy. Cô gái xinh đẹp ở dưới khẽ khuyên. Lăng Sương lắc đầu, dì Bình hiểu tính cách của con mà, con đã hứa rồi thì không muốn nuốt lời, nhất định con phải chờ hắn. Dì Bình ở bên dưới lại nói, nhưng bây giờ Lăng Sương đã bị bỏ lại rất xa, con mặc kệ, và lại cũng chỉ là bỏ lại một chút thôi mà. Với tốc độ của đám Mặc Hải kia thì chỉ cần con nghiêm túc là sẽ vượt qua được họ, Lăng Sương nói. Dì Bình thở dài một hơi, đứa nhỏ này có thiên phú rất phi phàm, chỉ có điều là tính cách của nó lại hơi cố chấp quá một chút. Có thể gặp được người thanh niên dùng thân xác vượt qua biển chân ý đương nhiên là một việc rất đáng để coi trọng. Thế nhưng sau lần gặp gỡ ấy đã trải qua rất lâu mà hắn chưa từng lộ diện thêm lần nào nữa, có trời mới biết là đã xảy ra chuyện gì với hắn rồi. Vốn dĩ thì việc dùng thân xác để vượt biển chân ý là không được cho phép, biết đâu tên kia đã vi phạm chân lý cho nên bị chân lý diệt trừ thì sao đây? Chân lý chính là chân lý, trên thế gian này làm gì có ai thực sự thoát khỏi chứ? Nhưng ngay khi ấy, thanh kiếm nhỏ dắt bên hông của Lăng Sương bỗng rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt Lăng Sương chợt biến đổi, cơ thể nàng linh hoạt. Nghiêng ra phía trước, cả người lộn nhào từ trên mái hiên xuống dưới, lúc rơi được một nửa, hai chân liền đạp nhẹ lên xà nhà, sau đó phóng xuống mặt đất như một mũi tên. Dì Bình, mau bảo vệ con, tên kia vào rồi, Lăng Sương nói. Rốt cuộc cũng chịu vào rồi sao? Dì Bình nhìn thái độ háo hức của Lăng Sương cũng đành bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật ra thì đại cung chủ cũng rất xem trọng cậu thanh niên kia. Nghe nói chuyện này đã được truyền tai nhau đến khắp mọi nẻo ở trong Thái Nhất Thiên Cung. Thậm chí mấy lão yêu quái trong thiên cung còn lệnh cho các đệ tử thiên cung phải lái thuyền qua lại trong đoạn thứ nhất mãi, hy vọng là có thể tìm được thanh niên nọ. Đương nhiên, Dì Bình biết manh mối để tìm hắn, manh mối ấy nằm ngay trong tay của Lăng Sương, nhưng còn lâu nàng mới nói cho mấy lão yêu quái kia biết. Lăng Sương ngồi khoanh chân lại vội vàng, tản ra chân ý của đạo, nháy mắt nàng cũng bước vào biển chân ý. Trên biển chân ý, một chiếc thuyền nhỏ tản ra khí tức của chân ý kiếm vận vĩnh hằng lặng lẽ được hình thành, bóng dáng mờ ảo của Lăng Sương rất nhanh chóng xuất hiện trên đó. Việc đầu tiên mà nàng làm là dõi mắt nhìn quanh, thế nhưng không thấy chiếc thuyền của La Trinh đâu cả. Không thể nào, chỉ mới đây thôi mà đã chạy đi mất rồi sao, hay hắn lại thoát ra khỏi biển chân ý? Lăng Sương chu môi, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Đúng lúc này sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nói điềm đạm, người đang tìm ta à? Lăng Sương quay ngoắt đầu lại, lập tức trông thấy thuyền chân ý của La Trinh đang yên lặng trôi nổi ngay sau lưng mình. Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Đương nhiên trong lòng La Sương vô cùng mừng rỡ, thế nhưng lúc mở miệng lại là giọng điệu mang ý trách cứ. Vì chờ La Trinh mà quả thực nàng đã lãng phí đi không ít thời gian, nhất là một nhân vật có địa vị như nàng, lúc nào cũng bị mang ra so sánh với nhóm thiên tài tuyệt thế trong Thái Nhất Thiên Cung, cho nên áp lực mà nàng phải đối mặt là rất lớn. Ta gặp phải một vài chuyện phiền phức, xin lỗi, La Trinh tử tốn nói. Trong suốt quá trình từ thần vực cho đến thế giới mẹ rồi lại từ Thiên Đô Châu chạy đến Đạo Kiếm Cung, La Trinh chẳng hề được nghỉ ngơi tới một giây, quả thực hắn không có nhiều thời gian để tiến vào biển chân ý. Ê, không phải người tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên sao? Sao bây giờ lại xen lẫn cả chân ý kiếm vận vĩnh hằng vậy? Hiển nhiên là Lăng Sương chẳng giận gì La Trinh cả, chỉ thoáng sau nàng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ trên người hắn. Trên thuyền chân ý của hắn tỏa ra một luồng khí tức rất sắc bén, đó chính là chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà Lăng Sương vô cùng quen thuộc. Nói đến việc này thì cần phải nhắc thêm rằng nàng còn hỏi cả thần thông chân ý đạo pháp tự nhiên cho La Trinh nữa. Vậy mà mới qua có một năm thôi, không ngờ hắn đã nắm giữ một môn chân ý khác của đạo. Quả thực cái này vừa mới lĩnh ngộ xong, La Trinh mỉm cười. Vừa mới vào tu luyện, Lăng Sương hơi nhướng mày lên. Chân ý của đạo không thể nào lĩnh ngộ trong một lần được. Trong thời gian ngắn ngủi như thế đã có thể tu luyện một môn, bây giờ lại còn tu luyện hai môn chân ý của đạo là cực kỳ khó khăn. La Trinh thì không muốn dây dưa mãi trên vấn đề này, bàn chuyển sang đề tài khác. Hai môn chân ý của đạo không thể giúp ta nhanh chóng vượt qua biển chân ý được, chúng ta vẫn nên mau chóng xuất phát thì hơn. Cùng với mối hoài nghi ấy, hai chiếc thuyền chân ý nhỏ bé bắt đầu lên đường, một trước một sau, trôi dạt giữa đại dương mênh mông đầy ánh sao. Thiên Đô Châu và Thất Tinh Châu thì bị ngăn cách nhau bởi một vách ngăn màu xanh lục. Lúc này mặt đất ở một phía của Thiên Đô Châu giống như bị sụt xuống, làm xuất hiện một vết nứt rất lớn. Từ trong khe nứt ấy một sợi dây leo màu lục nhẹ nhàng trườn ra. Dây leo này có hình dạng rất đặc biệt, ở phần đầu mút có vài chiếc lá cây trông như là ngón chân của con thạch sùng vậy. Mấy ngón chân này cứ thế bò dọc theo mặt đất, chẳng mấy chốc đã bám lên bề mặt của vách ngăn. Bùm! Mấy ngón chân của lá cây đập thật mạnh lên đó, trong vách ngăn lóe lên một chút ánh sáng, bề mặt vách ngăn lập tức hiện lên một dòng phạn văn màu vàng. Ngay khi giây phút phạn văn xuất hiện, ở giữa lá cây cũng hiện ra một phạn văn màu vàng tương tự, sau đó lá cây liền bao trùm lên vách ngăn. Ù, Hai vạn văn không khớp nhau cho nên vách ngăn không mở ra. Xong vạn văn trên mấy chiếc lá cây lại tiếp tục điều chỉnh. Sau chừng 5-6 lần thí nghiệm, cuối cùng đã có một vạn văn màu vàng khá là phù hợp. Sau khi được vách ngăn chấp nhận thì mặt đất bên dưới vách ngăn sụp xuống và tạo ra đến hơn 1.000 khe hở. Vô số đại thực yêu hoa chui ra từ trong lòng đất. Bản thân chúng thì không thể nào tự di động được, thế nhưng toàn bộ đại thực yêu hoa hiện đang ký sinh ở trên một sợi dây leo to lớn khủng khiếp. Sợi dây leo mà chúng ký sinh này phải dài đến mấy chục ngàn dặm. Vết nứt trên mặt đất kéo dài không biết mấy chục ngàn dặm khiến toàn bộ phần đất ở Thiên Đô Châu không ngừng rung chuyển. Theo sát sau đám đại thực yêu hoa vừa chui ra kia là một gốc cây cao lớn nhất, chúa tể của đại thực yêu hoa. Lúc nó hiện ra một luồng hơi thở, tàn bạo, cuồng loạn bao phủ khắp phạm vi trăm dặm xung quanh. Đám đại thực yêu hoa này sắp xuyên qua vách ngăn để xâm chiếm vào trong Thất Tinh Châu. Trích Tinh Thành là tòa thành nhỏ nằm ở phía nam của Thất Tinh Châu. Trong tòa thành này, thứ làm người ta chú ý nhất chính là Trích Tinh Tháp cao cả ngàn mét. Trích Tinh Tháp này chính là tháp canh tiền trạm mà Đạo Kiếm Cung họ dựng lên. Quanh năm luôn có thiên la vệ thay phiên nhau canh gác. Có rất nhiều thần dân trong Trích Tinh Thành đã từng thử vận may, hy vọng được thiên la vệ trong đó nhận làm đồ đệ. Cho dù không được nhận, nhưng nếu có thể chỉ dẫn cho họ một chút thì thôi cũng được. Điều này khiến cho các thiên la vệ trú đóng ở trong tháp cảm thấy vô cùng phiền phức, thì đành đóng kín cổng tháp lại. Ở trên đỉnh tháp, hai người đàn ông mặc áo xanh buồn bực ngán ngẩm tựa lưng ở trên tấm điệm lớn. Một người trong đó phàn nàn, chỉ mới một tháng thôi, ta đã chịu không nổi rồi, nói chi phải canh ở đây những 3 năm. Cuộc sống khi trở lại thiên la vệ lại buồn chán đến vậy sao? Kẻ vừa nói chuyện tên là Thu Thần, nửa năm trước vừa mới thông qua đợt kiểm tra của Đạo Kiếm Cung và trở thành thiên la vệ nhất tinh. Khi gã đang tưởng bở rằng mình sẽ được điều đến những châu khác, cùng sánh vai với các thiên la vệ trảm yêu trừ ma, thì lại nhận được nhiệm vụ này, canh giữ tại Trích Tinh Thành 3 năm. Người cũng phải biết thỏa mãn đi chứ, người chỉ có 3 năm thôi, còn ta thì đã 5 năm rồi đây này. Sống mãi tại cái nơi chim chẳng buồn ị như thế này, ta đã sắp quên mất Thất Tinh Thành trông nó thế nào rồi. Thanh niên còn lại lên tiếng đáp. Thanh niên này là Nguyệt Bạch Hà, cũng là thiên la vệ nhất tinh. Sau khi đệ tử của Đạo Kiếm Cung được thăng lên làm thiên la vệ thì nhiệm vụ được nhận đầu tiên chính là canh giữ ở những tòa thành lớn trong khắp cả Thất Tinh Châu. Dưới sự bảo vệ của Tham Thiên Đại Kiếm thì Thất Tinh Châu chưa từng bị đại yêu xâm chiếm, cho nên loại nhiệm vụ như thế này không hề mang lại một chút ý nghĩa nào, hết sức nhàm chán và vô vị. Ngay lúc hai người bọn họ đang trò chuyện thì mặt đất bên dưới phát ra tiếng nổ ầm ầm bí bách, khiến cả Trích Tinh Tháp cũng lay động với biên độ khẽ. Xảy ra chuyện gì thế này? Nguyệt Bạch Hà cảm nhận được cơn chấn động này bèn thấy quái lạ, thốt lên. Thu Thần thì nhướng mày, động đất sao? Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, Trích Tinh Tháp lắc lư mỗi lúc một nhiều hơn. Có không ít thần dân trong Trích Tinh Thành đã đổ xô ra đường, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Động đất cái con khỉ, kia là cái gì? Đằng trước Trích Tinh Thành bỗng xuất hiện một vết nứt rất lớn, nó nhanh chóng toác ra ngày một rộng. Sau đó một sợi dây leo thô to chui ra mà trên đó cắm đầy đại thực yêu hoa, lít nhà lít nhít. Chỉ trong thoáng chốc thôi, dây leo đã giơ cao lên tận trời, bao phủ khoảng không ở bên trên Trích Tinh Thành. Vèo, phải đến hàng trăm hàng ngàn đại thực yêu hoa rời khỏi sợi dây leo rơi xuống bên dưới. Nhìn đám đại thực yêu hoa ồ ạt xông đến như là che trời, kín đất, Thu Thần há miệng thật to thốt lên đầy vẻ khó tin. Chết tiệt thật là đám cây yêu ở Thiên Đô Châu. Sao chúng lại dám đến xâm chiếm Thất Tinh Châu? Đám xa dân với lũ đại thực yêu hoa này muốn chết sao? Nguyệt Bạch Hà hét lớn. Mỗi gốc đại thực yêu hoa đều cao đến hơn 100 mét. Ngay đợt đầu tiên đáp xuống đất đã khiến toàn bộ kiến trúc trong Trích Tinh Thành sụp đổ. Nhóm thần dân hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, nhưng hầu hết đều bị rơi vào trong cái miệng rộng như chậu máu của đám đại thực yêu hoa này. Mặc dù có một vài chân thần vẫn còn ra sức chống cự, nhưng số lượng đại thực yêu hoa quả thực là quá nhiều, còn họ sao có thể là đối thủ? Thu Thần thấy cảnh tượng này liền rút thanh phong kiếm ra, từng luồng khí tức chân ý của đạo khuếch tán ra ngoài mũ kiếm. Mục đích trở thành thiên la vệ của gã là vì muốn được trảm yêu trừ ma, giống như những bậc tiền bối của Đạo Kiếm Cung năm xưa. Khi đối mặt với cảnh tượng như tận thế này, gã không những không hề e ngại, mà ngược lại còn sục sôi nhiệt huyết. Người đang làm cái quái gì vậy? Nguyệt Bạch Hà chặn trước mặt Thu Thần mà hỏi. Đương nhiên là chém giết đám đại thực yêu hoa này. Thu Thần cầm theo thanh kiếm nhún người bay lên, chân ý kiếm vận vĩnh hằng vận chuyển trong cơ thể, từng ánh kiếm màu xanh tím chém ngang giữa bầu trời. Ánh kiếm này mang theo uy lực cực lớn, chỉ trong nháy mắt đã có vài chục gốc đại thực yêu hoa bị chém thành hai đoạn, mọi việc trông có vẻ rất thuận lợi. Đám đại thực yêu hoa này đối phó một chân thần cấp cao đã là rất khó khăn rồi, thì làm sao có thể chống lại Thu Thần, Gã là một thiên la vệ. Thấy thu thần giết đến cao hứng, thân hình Nguyệt Bạch Hà lướt đến bên cạnh gã như một bóng ma. Y vươn tay ra đè chui kiếm của đồng bạn lại, đồng thời nói: Từng ấy yêu hoa, người có giết hết được không? Còn tên chúa tể yêu hoa kia chính là đại yêu thập ngũ trọng thiên. Nó đã đích thân tới đây thì ngươi sẽ phải chết không có chỗ chôn thân. Chúng ta cần phải lui về đạo kiếm cung. Ta là thiên la vệ của đạo kiếm cung, sao có thể? Thu thần cất lên cái giọng nói đầy vẻ chính nghĩa, ngỡ ngẩn. Hai ngón tay của Nguyệt Bạch Hà bấu chặt, dễ dàng đoạt lấy trường kiếm trong tay Thu thần, sau đó kéo tay Thu thần, định lập tức dịch chuyển không gian rời đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc y vừa định ngưng tụ được dao động không gian, thì một sợi dây leo to đùng bỗng quất về phía hai người bọn họ. Út! Trích tinh thép bị dây leo kia đập nát thành từng mảnh. Lúc hai người bị nó quất trúng, họ bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ chế ngự bản thân, không có cách nào chống lại. Xương cốt khắp người họ lập tức nát vụn. Hai thiên la vệ như con diều đứt dây bay vun vút giữa không gian tạo thành hai đường cầu vồng, cuối cùng rơi vào bên trong Trích tinh thành. Sợi dây leo thô to khổng lồ kia không ngừng nhẹ nhàng uốn lượn, vòng lại lại quật từ trên trời xuống, hướng thẳng tới chỗ hai người. Nguyệt Bạch Hà nằm liệt trên mặt đất, khắp gương mặt đều là máu tươi. Y chừng mắt liếc Thu thần đã ngất đi mà mắng: Chết tiệt, cứ như vậy bị người hại chết rồi. Vất vả lắm mới trở thành thiên la vệ, còn chưa kịp ra ngoài sông pha gì thì đã chết uất ức ngay trên đất của Thất Tinh Châu. Có thể tưởng tượng được hiện giờ y đang uất ức và không cam lòng đến cỡ nào. Sợi dây leo ầm ầm đập xuống, sức mạnh kinh khủng khiến mọi thứ bên dưới đều hóa thành bột mịn. Mấy trăm ngàn thần dân trong Trích tinh thành bị cắn nuốt sạch sẽ chỉ trong vòng một nén nhang thôi. Sau đó đám đại thực yêu hoa lại leo lên sợi dây leo to lớn và cắm rễ lên trên đó một lần nữa. Chúng chui trở về mặt đất, ở trong lòng đất lại tiến thẳng một đường về phương bắc, bỏ lại tòa thành tan hoang cùng với một cái hố khổng lồ khiến ai trông thấy cũng phải giật mình. Tham Thiên Đại Kiếm cách đó mấy chục ngàn dặm nhìn như thô kệch nhưng thực ra là một tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của Thu Âm Hà. Trên thanh kiếm này được cài cắm rất nhiều pháp trận, trong đó có một cái pháp trận tên gọi là Thiên Thị Chi Nhãn, phạm vi bao phủ lan rộng toàn bộ Thất Tinh Châu. Bất kỳ đại yêu nào xâm chiếm cũng không thể thoát khỏi pháp trận này. Vậy mà lần này Tham Thiên Đại Kiếm lại không phát hiện ra được đợt tấn công ồ ạt của đại thực yêu hoa. Đạo kiếm cung hay thậm chí toàn bộ Thất Tinh Thành vẫn chìm trong trạng thái như xưa này vẫn vậy. Ở trên biển chân ý lúc này, thuyền của La Trinh và Lăng Xương đang lướt băng băng. Chút ít khó chịu trong lòng Lăng Xương đã biến mất chỉ trong một thời gian ngắn. Nàng vốn đang ở cái độ tuổi không thể để miệng lưỡi của mình nghỉ ngơi. Suốt đoạn đường đi theo đằng sau con thuyền nhỏ của La Trinh vẫn luôn nói liến thoáng không ngừng, vô cùng hoạt bát. Thi thoảng cũng có người khác lái thuyền chân ý đi theo họ, định bám đuôi của Lăng Xương để tiết kiệm lực lượng linh hồn, không chỉ một lúc sau đã bị nàng đuổi đi. Gần nửa canh giờ sau, Lăng Trinh bỗng nghe phía trước vang lên từng tiếng côn trùng rất lạ. Người thử nghe xem, đây là tiếng gì? La Trinh ra dấu bảo nàng im lặng. Lăng Xương liền yên tĩnh lại dòng tai lắng nghe, quả nhiên hệt như La Trinh nói, ở trong tiếng sóng biển rì rào dịu êm còn lẫn theo một đợt tiếng kêu của côn trùng. Ở bên kia, La Trinh nhỏ giọng nhắc nhở. Lăng Xương chớp mắt nhìn về phương xa nơi mà La Trinh đang chỉ, lập tức trông thấy trên mặt biển ở bên phải cách thuyền họ không xa, có một vài chiếc thuyền chân ý chỉ cao cỡ nửa người thôi. Những con thuyền chân ý này chỉ cao tầm nửa người cho nên căn bản không thể chở nổi một người trưởng thành. La Trinh lặng yên nhìn sang, liền trông thấy trên thuyền có từng bóng hình màu xám, lớn cỡ nắm đấm. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo của những cái bóng xám này, song loáng thoáng có thể nhận ra chúng là những con côn trùng to cỡ nắm tay. Thuyền chân ý của đám côn trùng nhỏ này trông cũng hết sức quái dị, nó giống như một quả bí đỏ bị lật úp lại vậy. Ta còn đang tự hỏi là cái gì, hóa ra là tộc Thanh Phù. Lăng Xương liếc mắt nhìn một cái rồi nói. Tộc Thanh Phù, ánh mắt La Trinh nghiêm túc hơn. Đúng vậy. Chúng là một loại yêu trùng, trong thế giới mẹ cũng được xem là một chủng tộc không nhỏ. Chỉ có điều bình thường Thanh Phù luôn ẩn mình ở sâu trong lòng đất, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Thanh Phù trùng cũng không phải là bộ tộc quá mức hung tàn, Lăng Xương đáp. Trên thế giới này không phải chỉ có nhân tộc có thể vượt qua bỉ ngạn, mà cả rồng, rắn, kiến hay các loại côn trùng, muông thú kỳ lạ gì cũng đều có thể cả. Chỉ cần là sinh linh đã có trí tuệ và muốn trở nên mạnh hơn thì đều có thể bước vào biển chân ý tiến về bỉ ngạn. La Trinh vốn đã được biết điều này, dù sao trước đó hắn từng được nghe nói về chúa tể đại thực yêu hoa, một đại yêu đã vượt qua bỉ ngạn cảnh tiến vào thập ngũ trọng thiên. Chỉ có điều trước giờ hắn chỉ toàn gặp gỡ nhân tộc, đây là lần đầu tiên trông thấy một bộ tộc khác trôi nổi trong biển chân ý. Hơn nữa còn là một loại côn trùng bé xíu thế này, bởi vậy La Trinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn mở miệng hỏi, Nhưng sao trước đây ta lại không thấy những giống loài khác? Vùng biển mà mỗi một chủng tộc tiến vào đều là khác nhau, lần này chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lăng Sương cũng chỉ đoán đại khái như vậy. Hình như tộc Thanh Phù này tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên thì phải. La Trinh nhìn sang hướng đó, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ những chiếc thuyền chân ý giống như bí đỏ kia. Lăng Sương gật đầu, phải, đại đa số các bộ tộc khác đều tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, chắc bọn chúng trời sinh ra đã phù hợp với loại chân ý của đạo này. Nhắc về vấn đề phù hợp ấy thì La Trinh lại nghĩ tới chuyện mình tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng quá ư là suôn sẻ. Hắn bèn hỏi, ai cũng có loại chân ý của đạo phù hợp với mình sao? Đương nhiên, ở chỗ bọn ta thì ai cũng phải kiểm tra độ phù hợp của mình đối với chân ý của đạo cả. Nếu như độ phù hợp càng cao thì tốc độ lĩnh ngộ chân ý của đạo sẽ càng nhanh. Tựa như ta với chân ý kiếm vận vĩnh hằng đạt tới 9 phần phù hợp vậy. Trong lần đầu tiên lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, ta đã có thể đọc một mạch 8.700 chữ. Lăng Sương kiêu ngạo nói. Lần đầu tiên đã có thể đọc 8.700 chữ, là trình nghe vậy sững sờ. Lăng Sương còn tưởng là hắn bị chấn kinh bởi vì thành tức này, cho nên cười đắc ý. Lợi hại hay không? Đúng là quá lợi hại. La Trinh gật đầu rồi hỏi tiếp, nếu độ phù hợp đạt đến 10 phần luôn thì sao? Lăng Sương mỉm cười, thế thì là nhất niệm ngộ đạo rồi. Người có khả năng này là rất hiếm thấy, nhưng nhân vật như thế đều có thể đạt được một thành tựu vĩ đại trong tương lai. Hóa ra độ phù hợp với chân ý của đạo cũng có thể cân đo đong đếm được. La Trinh thầm thở phào một hơi, như vậy có nghĩa là hắn đối với chân ý kiếm vận vĩnh hằng đạt tới 10 phần phù hợp. Khi còn ở trong thần vực, hắn lĩnh ngộ chân ý đạo pháp tự nhiên vô cùng chắc trở, chắc là vì độ phù hợp của hắn với chân ý đạo pháp tự nhiên không được cao. Chỉ có điều khi ấy hắn cũng chỉ có mỗi một môn chân ý của đạo này để mà lựa chọn. Người cũng xem như lợi hại đấy chứ, chỉ trong thời gian ngắn mà đã nắm giữ thêm một môn chân ý của đạo rồi, ta còn chuẩn bị cho ngươi một cái thần thông của chân ý đạo pháp tự nhiên nữa đấy, bây giờ có phải là ta nên kiếm một thần thông chân ý của kiếm vận vĩnh hằng cho ngươi hay không? Lăng Sương mỉm cười lại chuyển đề tài với lúc ban đầu, nàng vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng đối với việc La Trinh tu luyện tới hai môn chân ý của đạo. Thần thông của chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì La Trinh sẽ nhận được khi hắn tiến vào Thái Nhất Thiên Cung mà thôi, cho nên vấn đề này đối với hắn là không khó. Đúng lúc mà hắn đang định lịch sự từ chối Lăng Sương thì trên vùng biển cách bên phải bọn họ không xa lại xuất hiện hai chiếc thuyền chân ý nữa. Hình thể của hai chiếc thuyền này thì to lớn hơn nhiều, mỗi chiếc thuyền đều dài 200 mét, chở trên đó là cơ thể rất lớn. Thông qua hình dáng bên ngoài của cơ thể kia thì có thể thấy được đây có lẽ là hai con thú khổng lồ kỳ lạ nào đó. Hai con dị thú kia ngồi yên lặng trên thuyền chân ý, không phát ra tiếng động nào, xung quanh cơ thể tỏa ra hơi thở âm u lạnh buốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Đến bây giờ thì ngay cả Lăng Sương cũng ý thức được là chuyện này rất kỳ lạ. Thực ra thì nhân tộc cũng không hiểu quá tường tận về biển chân ý, chỉ biết rằng từ lúc tiến vào biển chân ý cho đến lúc bước lên bỉ ngạn thì phải vượt qua 9 đoạn đường. Còn về việc biển chân ý này rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, trong đó ẩn giấu bí mật gì thì chẳng ai biết được. Chỉ có điều con đường tiến vào biển chân ý của nhân tộc đại khái đều là giống nhau, rất ít khi xen lẫn với thuyền chân ý của các chủng loài khác. Hôm nay bọn họ lại liên tục gặp phải hai bộ tộc khác loài, Lăng Sương hết sức khó hiểu. Bên kia còn nữa kìa, La Trinh chỉ ra phía sau lưng. Đằng sau bọn họ cũng có 5 chiếc thuyền chân ý nối liền đầu đuôi. Độ lớn của bọn chúng không quá khác biệt so với nhân tộc, nhưng loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng của một loài sinh linh hình sói bò trên đó. Dường như giữa các chủng tộc khác nhau có sự tồn tại đề phòng nhất định, các bên đều biết giữ ý, giữ khoảng cách với nhau, tỏ thái độ là nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta tạm thời dừng lại đã. Sau khi nhận ra vấn đề, Lăng Sương liền chủ động nói, ý nghĩ trong lòng La Trinh nhoáng lên, hắn bắt đầu khống chế tốc độ của thuyền chân ý. Nhưng lúc ấy lông mày hắn hơi nhíu lại mở miệng nói, hướng chảy của dòng nước bị thay đổi. Ở trong biển chân ý thì toàn bộ thuyền nhỏ đều phải lội ngược dòng mà tiến lên, hơn nữa cứ qua một đoạn thì tốc độ nước chảy sẽ càng nhanh, khiến bọn họ càng lúc càng khó để tiến về phía trước. Khi mà chuyển từ đoạn 1 qua đoạn 2 chính là tuân theo định luật này. Thế nhưng bây giờ nước biển đang chảy sang hướng khác hẳn so với lúc trước. Nghe La Trinh nói vậy, Lăng Sương khẽ nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau hình như nàng nhớ ra cái gì đó mà gương mặt bỗng chốc tái mét đi. Người nói là hướng nước chảy bị thay đổi ư? Người tự mình xem đi, La Trinh bĩu môi đáp. Lăng Sương đứng trên thuyền chân ý quan sát một chút, sau đó run giọng thốt lên, lần này nguy rồi. Là sao? La Trinh không hiểu Lăng Sương lo sợ cái gì. Đúng lúc này đằng trước có hơn 100 chiếc thuyền chân ý xuất hiện, những chiếc thuyền này đều đang cật lực lùi về sau với tốc độ rất nhanh, trên đó còn có người hô to, mau lùi lại, phía trước chính là xoáy nước. Nhìn đội thuyền đang rút lui thật nhanh về phía sau, La Trinh hoàn toàn mờ mịt, Trong biển chân ý mà cũng có xoáy nước ư? Đúng vậy, những xoáy nước này đã làm thay đổi dòng chảy, cho nên mới đưa mấy chiếc thuyền của bộ tộc khác tới chỗ chúng ta. Giọng của Lăng Xương hơi nghẹn lại. Nhưng cứ xem như là có xoáy nước đi thì cũng đâu có gì cần phải sợ. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi biển chân ý trước, chờ cho đến khi xoáy nước hoàn toàn biến mất rồi quay lại là được chứ gì? La Trình nhún vai. Không đơn giản như người nghĩ đâu, một khi xoáy nước xuất hiện trong biển chân ý thì sẽ không biến mất. Lăng Xương đáp. Vậy chúng ta có thể đi vòng qua nó, La Trình nói. Lăng Xương lại lắc đầu, vô dụng thôi. Xoáy nước này không đơn giản như những gì mà nó thể hiện bề ngoài. Một khi rơi vào trong đó thì không thể nào thoát ra được. Ta biết có một đệ tử thiên phú không thua kém gì ta đã bị rơi vào trong xoáy nước. Cả đời hắn không thể tiến vào biển chân ý được nữa. Chỉ cần vừa ló vào thôi là sẽ bị xoáy nước nuốt chửng hoàn toàn. Vì vậy cả đời này của hắn không thể nào vượt qua bỉ ngạn. Đã định trước là chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhờ câu nói này mà La Trinh đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng song song với đó trong đầu hắn lại hiện ra một câu hỏi. Nếu xoáy nước này không biến mất, vậy chẳng phải là trong biển chân ý sẽ đầy rẫy xoáy nước hay sao? Lăng Xương gật đầu đáp, đúng, bọn họ từng thống kê rồi, ước tính có khoảng hơn 1.200 cái xoáy nước. Xoáy nước trong biển chân ý này lúc mới bắt đầu xuất hiện, trong vòng 20.000 năm đổ lại, chúng có một loại ma lực rất dị biệt, chỉ cần bị cuốn vào trong đó thì không cách nào rời đi được. Ban đầu những xoáy nước ấy chỉ xuất hiện trong phạm vi từ đoạn 6 đến đoạn 9, khi đó có rất nhiều sinh linh bị cuốn vào trong xoáy nước. Sau khi bị nhốt chặt trong đó thì rất nhiều sinh linh, sở hữu thiên phú cực cao, dù có cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua xoáy nước, tiền đồ tốt đẹp của họ cứ thế đương nhiên bị hủy hoại. Suốt khoảng thời gian ấy, mọi sinh linh tiến vào biển chân ý luôn phải sống trong cảnh hãi hùng lo sợ, lúc nào cũng phải tập trung quan sát động tĩnh của dòng chảy, chỉ sợ là mình sẽ bị cuốn vào xoáy nước. Sau này có người nghĩ ra một biện pháp đặc thù là lợi dụng phương pháp chế tạo hồn đan để đưa một loại thuốc nhuộm vào trong đó. Sau khi khuấy trộn nó vào trong xoáy nước, một khi xoáy nước sinh ra thì vùng biển và thế giới bên ngoài sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với nhau. Những người khác lúc vượt qua biển chân ý có thể nhìn thấy từng khu vực màu xanh nhạt hoặc là vàng nhạt đang xoay tròn từ phía xa, sau đó thì họ bẻ lái tránh đi. Sau này những xoáy nước ấy dần lan tràn ra phía ngoài của biển chân ý. Những năm qua, ngay cả đoạn thứ 5, thứ 4 cũng lần lượt xuất hiện rất nhiều xoáy nước, nhưng từ đoạn 1 đến đoạn 3 thì chưa từng. Thật không ngờ xoáy nước lại xuất hiện ngay trong đoạn thứ 2, hơn nữa chúng ta lại vừa vặn đụng phải. Lăng Xương sầu khổ nói. La Trinh nhìn mấy chiếc thuyền chân ý đang lao nhanh về phía mình liền nói. Vậy, chẳng phải bọn họ liều mạng lùi lại như vậy cũng không mang lại kết quả gì sao? Ừ, chỉ cần bị cuốn vào trong xoáy nước tức là chúng ta đã bị ngăn cách với biển chân ý rồi, có giấy giụa thế nào đi nữa thì cũng không vọt ra ngoài được đâu. Lăng Xương thở dài nói. Ồ, trong lúc nói chuyện những thước thuyền chân ý kia đã lướt qua hai bên thuyền của La Trinh và Lăng Xương, lao vùn vụt về vùng biển sau lưng bọn họ. Biết đâu lại có cách phá giải thì sao, chúng ta thử chút xem. La Trinh thấy Lăng Xương tinh thần sa sút liền mở miệng an ủi. Lăng Xương bĩu môi. Chính vì nàng cứ mãi đợi La Trinh cho nên mới bị rơi vào xoáy nước như thế này, nếu không thì với năng lực của nàng chắc hiện giờ cũng đã qua được đoạn thứ 5. Nhưng nàng cũng tự biết rằng đó là do bản thân cam tâm tình nguyện, chờ La Trinh, bây giờ nàng cũng chỉ biết tự trách mình xui xẻo mà thôi. Sau khi La Trinh chỉnh đầu thuyền hướng về hướng ngược lại, ý nghĩ trong lòng nàng nhoáng lên, điều khiển con thuyền nhỏ bám theo hắn. Đến lúc này không chỉ có nhân tộc phản ứng lại, mà các chủng tộc khác dường như cũng hiểu ra, vội vàng thay đổi hướng đi của thuyền chân ý, chen chúc lội ngược trở về. Không lâu sau, La Trinh đã thấy một cái hàng dài, mấy chiếc thuyền chân ý của nhân tộc đứng yên tại một nơi nào đó trên mặt biển. Phía trước thuyền giống như có một bức tường vô hình chặn đứng lại, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Tại sao xui xẻo quá vậy? Mới lĩnh ngộ được chân ý thì đã rơi vào xoáy nước rồi, ta không tin. Mấy lời đồn kia không phải là sự thật, nhất định phải có cách thoát khỏi xoáy nước chứ. Mấy người kia không cam lòng gào lên, nhìn ai cũng như là trời sắp sập đến nơi. Những người muốn chinh phục bỉ ngạn cảnh thì có ai không phải hy vọng là mình có thể bước chân vào bỉ ngạn cảnh đâu. Rơi vào xoáy nước thì đồng nghĩa với tiền đồ của họ bị hủy, ai mà cam lòng cho được. A hu hu. Thuyền chân ý của những chủng tộc khác không thể rời khỏi xoáy nước, mấy con yêu trên thuyền ngửa mặt lên trời phát ra đủ loại tiếng kêu. Chúng đang dùng ngôn ngữ của chủng tộc mình để bày tỏ sự không cam lòng. La Trinh đứng trên thuyền chân ý tiến đến gần biên giới của xoáy nước, hắn có thể trông thấy rõ ràng nơi giao nhau giữa hai dòng nước khác biệt, mà khi con thuyền của hắn tiến tới gần nơi ấy cũng cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó đang bẻ ngoặt hướng đi của thuyền. Đây là sức mạnh của dòng nước ư? Không có khả năng. Dòng nước ở gần đoạn thứ nhất còn chảy xiết hơn ở chỗ này nhiều, vậy mà hắn vẫn có thể vượt qua được, trong khi dòng nước ở đây thì hết sức dịu êm, không thể nào lại có thể ngăn cản La Trinh vượt qua. Sau đó La Trinh lại xoay ngang thuyền ra, thậm chí còn định lật thuyền trở lại để vượt qua, hoặc là dốc hết sức đẩy thuyền chân ý mạnh mẽ xông qua. Nhưng hắn thử mấy biện pháp liên tiếp mà chả có cái nào thành công, con thuyền của hắn vẫn bị nhốt ở sau xoáy nước này. Không có tác dụng gì đâu, Lăng Xương ủ rũ nói, có người từng thả cả xích linh hồn vào trong xoáy nước rồi mà cũng không thể lôi được thuyền chân ý ra khỏi đó. Bọn họ đã dùng hết mọi cách mà mình có thể nghĩ ra, thậm chí là còn định bỏ thuyền chân ý mà chỉ kéo mỗi người ra thôi, nhưng tất cả đều thất bại. Người mà ban nãy Lăng Xương nhắc tới chính là đường ca của nàng. 5 năm trước hắn đã bị nhốt trong một xoáy nước ở chỗ đoạn thứ 6. Lúc mới bị rơi vào vòng xoáy, đường ca của nàng cũng nghĩ mọi biện pháp để thoát đi. Tại thế giới mẹ thì trưởng bối trong gia tộc của nàng cũng là những nhân vật vô cùng hùng mạnh, vậy mà không thể nào cứu được đường ca. Mấy năm qua nàng cứ thế nhìn đường ca của mình từ một thiên tài rực rỡ chói lọi dần xoa đạ thành một kẻ vô dụng chỉ biết mượn rượu giải sầu. Trước đó không lâu nàng còn đang nghĩ xem là mình có thể làm gì để an ủi đường ca, nào ngờ bây giờ lại đến phiên nàng dính phải. Trong lúc mà La Trinh đang thí nghiệm thì sinh vật hình sói bỗng lái thuyền chân ý đến gần hai người, dùng ngôn ngữ của loài người bập bẹ nói, loài người, các người có cách nào rời khỏi nơi này không? Cút sang một bên đi. Tâm trạng của Lăng Xương vốn dĩ đã rất tệ, bây giờ nghe được tiếng của sinh vật hình sói này nàng lập tức phát hỏa. Này cô bé loài người, người có biết thân phận ta? Sinh vật hình sói kia không biết tại sao Lăng Xương lại nóng giận đến vậy. Ngay lúc này dây chuyền vu hồn trước ngực nàng bỗng phát ra khí tức vô cùng hùng mạnh, thanh kiếm nhỏ bắn ra từ giữa trán nàng phóng thẳng về phía dương hồn của sinh vật hình sói kia. Cùng với tiếng nổ vang lên, dương hồn của sinh vật hình sói nọ đã bị thanh kiếm linh hồn đâm xuyên qua, lúc này nó giống như bị thi triển định thân thuật vậy, đứng yên trên con thuyền nhỏ như một pho tượng, còn thuyền chân ý thì bắt đầu vỡ nát chìm vào trong biển. Chỉ trong nháy mắt sinh vật hình sói đã bị Lăng Xương đánh chết. Quá mạnh! Trong thế cảnh này hai mắt La Trinh cũng lóe lên, hắn biết lai lịch của Tiểu Xương ắt hẳn không tầm thường, nhưng lại không ngờ trong cơn tức giận dương hồn của nàng lại đạt tới thực lực nhường ấy. Những sinh vật hình sói còn lại thấy đồng bọn của mình bị giết bèn phát ra tiếng chu đầy phẫn nộ, nhưng dù gì thì chúng cũng là những sinh linh có trí tuệ, biết rõ cô gái nhân tộc này không dễ trêu vào cho nên đâu dám lại gần. Sau khi chút giận xong, Lăng Xương mới thở dài thườn thượt, xem ra chỉ còn cách là chuyển kiếp sống lại. Nếu là trình người có thể đến thế giới mẹ thì ta cũng có thể giúp ngươi tìm lửa ký ức và giúp ngươi sống lại. Cách duy nhất để phá giải xoáy nước này chính là chuyển kiếp sống lại, bởi vì thứ mà xoáy nước vây nhốt chính là linh hồn người ta. Việc chuyển kiếp sống lại tương đương với đặt lửa ký ức vào một linh hồn và thể xác mới, làm mọi thứ lại từ đầu. Đương nhiên La Trinh cũng biết đến con đường ấy, nhưng hắn chỉ mỉm cười nói, Tiểu Xương, ngươi không cần quá vội vã, mọi thứ đều có ngoại lệ cả, chúng ta luôn luôn có thể nghĩ ra cách phá giải. Nếu đổi lại là một cô gái khác thì nghe La Trinh nói vậy có lẽ sẽ ôm ấp ước mơ mộng ảo, nhưng Lăng Xương được sinh ra trong một gia tộc siêu cấp, trình độ hiểu biết của nàng đối với biển chân ý và bỉ ngạn vượt xa người thường, nàng biết La Trinh nói thế chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Những chuyện khác thì đúng là có ngoại lệ, nhưng chuyện này thì ta chưa thấy bao giờ, Lăng Xương ảo lão nói. Ngươi có biết ở giữa xoáy nước này có gì không? La Trinh hỏi. Dù Lăng Xương cảm thấy La Trinh có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ phí công, song nàng vẫn cố gắng giải đáp cho hắn. Dòng nước ở trung tâm xoáy nước này chảy xiết rất mạnh, nghe nói nơi đó có thể nuốt chửng mọi thứ. Nếu thuyền chân ý của chúng ta cứ chần chờ nán lại ở đây thì cuối cùng sẽ bị cuốn vào trong đó thôi. La Trinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vấn đề này chắc chắn sinh ra từ trung tâm vòng xoáy, ta muốn đi thăm dò một chút. Thăm dò trung tâm của xoáy nước ư? Lăng Xương hơi sững sờ. La Trinh mỉm cười, đừng quên, ta không chỉ dùng linh hồn tiến vào biển chân ý. Nghe thấy La Trinh nhắc tới chuyện này, trong hai mắt của Lăng Xương chợt lóe lên tia sáng. Người dùng dương hồn tiến vào biển chân ý thì quả thật không ai có thể thành công thoát khỏi xoáy nước. Đây là chuyện chắc chắn và không có bất cứ ngoại lệ nào. Thế nhưng chàng thanh niên tên là La Trinh này vốn đã là một ngoại lệ rồi. Dù sao bà ngoại cũng đã nói suốt từng ấy năm, chỉ có duy nhất La Trinh là dùng thân xác xâm nhập được vào biển chân ý mà thôi. Có lẽ hắn thực sự sẽ phá giải được vấn đề hóc búa này. Chuyển kiếp sống lại là một biện pháp đơn giản để giúp giải quyết hoàn cảnh khốn cùng này. Nhưng nếu không phải là đã bó tay hết cách thì có ai lại đành lòng từ bỏ mọi thứ mà mình đang có để mà chuyển kiếp sống lại đâu. Quyết định của La Trinh lập tức lại thắp sáng lên hy vọng trong lòng của Lăng Xương. Tuy nhiên trên mặt nàng vẫn đong đầy nỗi lo, nhưng chưa có ai sống sót đi ra khỏi xoáy nước cả đâu. Sau khi đường ca của nàng bị cuốn đến vùng trung tâm xoáy nước đã vội vàng lùi ra khỏi biển chân ý, chỉ cần hắn trở lại xoáy nước một lần nữa là sẽ bị cuốn sâu vào dưới đáy biển, dương hồn bị nước biển sâu xé sẽ rơi vào kiển, kết cục là người mất đạo hủy. Ta không sợ nước biển chân ý, La Trình mỉm cười nói. Vừa rồi khi nghe Lăng Xương mô tả tình hình quá nghiêm trọng, La Trình cũng bị giật mình. Nhưng mà bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì xoáy nước này khiến người ta e ngại nhất cũng chỉ là kéo dương hồn vào trong nước biển mà thôi. Trong khi đó thì thân xác hắn còn có thể bơi lội tử tõm ở giữa biển chân ý, thì xoáy nước này có gì đáng sợ với hắn? Vậy à? Trong lòng Lăng Xương lúc này nhen nhóm lên chút hy vọng. Nếu La Trinh thực sự có thể dựa vào thân xác để phá giải xoáy nước, thì không những đường ca của nàng sẽ được cứu mà việc này cũng sẽ mang đến ý nghĩa lớn lao đối với toàn thể thế giới mẹ. Rất nhiều người sau khi bị nhốt chẳng được chọn cách chuyển kiếp sống lại đâu. Họ cũng đang mòn mỏi đợi chờ một ai đó nghĩ ra cách phá giải cho mình. Dù gì thì họ cũng là những chân thần đại viên mãn, tuổi thọ dài đến vô hạn. Họ luôn ấp ủ một tia hy vọng mong manh rằng cuối cùng sẽ có ngày rời khỏi xoáy nước này. Người đợi ta nhé. Sau đó La Trinh khẽ mấp máy môi, lập tức thi triển phá huyễn chú để rời khỏi biển chân ý. Lúc La Trinh tỉnh lại mới phát hiện là các đệ tử học cung đều đã rời khỏi đài quan kiếm cả rồi. Nơi đây chỉ còn lại ba người, La Trinh, Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành, đang khoanh chân yên lặng. Hai người kia cũng chỉ mới tiến vào biển chân ý, cho nên chắc chắn là phải còn thăm dò khá lâu. La Trinh nhảy xuống khỏi đài, mấy người Thu Thắng Thủy và Thu Hàn Yên ở bên dưới thấy La Trinh đã lui ra thì đều lấy làm lạ. Với độ hùng mạnh và dương hồn của La Trinh ngươi thì đủ để đột phá đoạn thứ hai và đoạn thứ ba mới đúng, tại sao lại chạy ra ngoài nhanh như vậy? Thu Hàn Yên hỏi. La Trinh mỉm cười, ta gặp phải một vài chuyện phiền phức. Thu Thắng Thủy lập tức quan tâm hỏi han, có cả nào tìm ngươi gây chuyện sao? Trong ấn tượng của hắn ta thì trong phạm vi ba đoạn đầu của biển chân ý không hề có thiên tai gì cả, chỉ có thể là đệ tử của những môn phái khác đến gây sự mà thôi. Cũng không phải, chỉ là ta trong đó loáng thoáng ngộ ra vài thứ cho nên muốn bế quan một chút, La Trinh nói. Đương nhiên hắn sẽ không thể khai thật với họ rằng là do hắn bị rơi vào xoáy nước. Lăng Xương đã mô tả xoáy nước này khủng bố đến như vậy rồi, nếu như hắn lại nói sự thật với họ thì sẽ càng làm họ lo lắng. Bế quan? Thật ra đối với các chân thần đại viên mãn thì việc bế quan chỉ có hai tác dụng, hoặc là để lĩnh ngộ chân ý của đạo, hoặc là để vượt biển chân ý. Nghe được lý do này, Thu Thắng Thủy đương nhiên thấy càng lạ hơn, nhưng hắn ta vẫn nói, cũng được. Ngươi có thể chọn một gian mật thất trong Ngưng Kiếm Cung để bế quan, ta dẫn ngươi đi. La Trinh sốt ruột muốn dùng thể xác quay lại biển chân ý cho nên không nói gì nhiều, lập tức chào tạm biệt Đại Kiếm Tư và Thu Hàn Yên, rồi vội vàng quay về Ngưng Kiếm Cung với Thu Thắng Thủy. Sau khi tiến vào một gian mật thất tu luyện trong hậu viện của học cung, La Trinh liền bố trí thêm một kết giới. Dù không biết liệu kết giới này có ngăn được ánh mắt nhìn trộm của đám cường giả bỉ ngạn cảnh kia hay không, hắn vốn cũng không định dùng thể xác để tiến vào biển chân ý khi còn đang ở trong đạo kiếm cung. Thế nhưng tình hình bây giờ lại không cho phép hắn để ý được quá nhiều như vậy. La Trinh ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng mở ra, một ngọn lửa đỏ rực lặng yên nở rộ trên đầu ngón tay hắn. Hắn không gọi ra cô bé mắt đỏ ở trong vực sâu ma vực bởi vì năng lực của cô bé chỉ có thể dùng được trong phạm vi thần vực thôi. Trước đó thì La Trinh đã sử dụng lửa từ sen đỏ của cô bé để thiêu đốt cơ thể mình. Trước khi sử dụng và rời khỏi thần vực thì hắn đã chuẩn bị và thử nghiệm vài lần. Về sau thì hắn phát hiện ra là không cần phải dùng đến một ngọn lửa quá mạnh để bản thân tiến vào biển chân ý, mà chỉ cần một ngọn lửa nào có thể đốt cháy toàn thân hắn là đủ. Ừng một tiếng, La Trinh kích phát thần đạo sổ hỏa. Lửa nóng hừng hực nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, vầng sáng ngoài bên cơ thể hắn tỏa ra, cảnh tượng chung quanh từ từ biến đổi, tóm. Chẳng mấy chốc cơ thể hắn đã rơi vào trong biển chân ý, thể xác của hắn thì vẫn còn dừng lại ở đoạn thứ nhất, trong khi xoáy nước lại nằm giữa đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Khi hắn vừa xuất hiện thì ở cách đó không xa bỗng có người hô hoán, các ngươi nhìn xem đó là cái gì, trong biển chân ý hình như có người. La Trinh căn bản không để ý tới những người này, hắn vung tay bơi thật nhanh về phía trước. Ban đầu khi mà mới bước chân vào biển chân ý thì La Trinh đã dùng thể xác của mình để vượt qua đoạn thứ nhất. Bây giờ đối với thân xác của hắn thì đoạn đường này chẳng tạo thành lực cản gì, thoáng chốc đã bị hắn vượt qua dễ dàng. Sau khi vượt qua đoạn thứ nhất, La Trinh tiếp tục đi theo lộ trình mà trước đó dương hồn đã từng đi. Chẳng bao lâu đã trông thấy trên 100 chiếc thuyền chân ý xếp thành một dãy ở phía xa. La Trinh nhanh chóng bơi lại gần, trên những chiếc thuyền chân ý kia lại vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Hầu hết mấy người bị kẹt trên những chiếc thuyền chân ý ấy đều đang vô cùng tuyệt vọng, bây giờ lại trông thấy La Trinh bơi trong biển cho nên cảm thấy kỳ lạ. Lăng Xương ngồi ngay ngắn trên một chiếc thuyền chăm chú nhìn La Trinh đang nhanh chóng bơi lại gần mình. Mãi đến khi hắn bơi đến biên giới rồi, nàng mới giang tay ra để rơi hiệu, ngừng lại. Sao? La Trinh liền qua Lăng Xương chỉ còn cách mình vài mét. Lỡ người vào đó rồi không ra được nữa thì sao? Lăng Xương nghiêm mặt hỏi. La Trinh mỉm cười, dù là vậy thì ta vẫn chấp nhận. Dứt lời, hắn tiếp tục rẽ nước tiến lên như một con rái cá nhỏ linh hoạt, rồi chui thẳng vào trong biên giới của xoáy nước. Nhìn bóng dáng đầy quả quyết của La Trinh mà trong lòng của Lăng Xương lúc này khẽ rung động lên. Trong mắt của Lăng Xương thì nàng đã nói cho La Trinh biết mọi thứ về xoáy nước. Hắn biết rằng từ xưa đến nay chưa ai có thể phá giải được xoáy nước này, ấy vậy mà hắn cứ vẫn dũng cảm tiến lên, đương nhiên là trong lòng nàng Tiến rất cảm động. La Trinh thì thực ra cũng không phải hạng người lỗ mãng, mà vừa rồi trong lúc bơi lội hắn đã hỏi qua 9527. Quan điểm của 9527 cũng giống như La Trinh, là hắn đã dùng thể xác để tiến vào trong biển chân ý, thì nước biển này chẳng có gì đáng sợ với hắn. Hôm chi bây giờ dương hồn của hắn còn đang bị nhốt trong xoáy nước, ngoại trừ biện pháp này ra thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Hơn nữa 9527 cũng đưa ra suy đoán của riêng mình. Nó nói với La Trinh rằng xoáy nước này chắc chắn không thể nào tự nhiên mà xuất hiện, chắc chắn phải có người cố ý xếp đặt. Nghe 9527 nói vậy, La Trinh lại càng tò mò hơn. Ai mà có năng lực mạnh mẽ đến thế là có thể khống chế được biển chân ý trong tay? Mục đích của họ khi sắp xếp những xoáy nước này để làm gì? Là muốn cắt đứt con đường tiến tới bị ngạn của mọi người sao? Hiển nhiên 9527 biết được một vài chân tướng nào đó, nhưng nó lại không nói cho La Trinh. Sau khi tiến vào phạm vi xoáy nước thì La Trinh bơi một vòng quanh thuyền của Lăng Xương và nói: "Ta đi thám hiểm trung tâm xoáy nước trước đã." Lăng Xương ngồi trên thuyền chân ý, cảm xúc trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Một mặt thì nàng hy vọng La Trinh có thể phá giải xoáy nước này, mặt khác thì nàng lại hơi lo lắng cho sự an nguy của hắn. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói khẽ: "Người phải cẩn thận." "Yên tâm, nếu có tình huống khẩn cấp gì thì người cứ rời khỏi biển chân ý trước đi," La Trinh nói. La Xương nghe vậy khẽ gật đầu. Xoáy nước này sau khi xuất hiện thì cũng không hề tĩnh lặng yên ả, cứ cách một đoạn thời gian thì cơn sóng trong xoáy nước sẽ càng lúc càng dữ dội. Đến lúc đó toàn bộ thuyền chân ý bị vây ở bên trong xoáy nước đều không thể chống lại mà bị kéo gần về trung tâm xoáy nước với tốc độ nhanh hơn. Khi ấy ngoại trừ cách thi triển phá huyễn chú để rời khỏi biển chân ý thì không còn con đường nào khác. La Trinh tung người nhảy vọt lên rẽ ra một đường nước rồi nhanh chóng rời xa chỗ Lăng Xương đang neo thuyền lại. Lăng Xương nhìn theo bóng dáng của La Trinh đang lướt nhẹ trong nước mà cả người ngẩn ra. Nàng biết hy vọng phá giải xoáy nước này vô cùng xa vời, nhưng không biết tại sao La Trinh lại gieo vào trong lòng nàng một tia hy vọng cực kỳ cháy bỏng, giống như chỉ cần hắn ra trận là chắc chắn sẽ thành công vậy. Cái cảm giác quái lạ này nó tranh đấu với lý trí của nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Soạt, hai chiếc thuyền chân ý của nhân tộc ở cách đó không xa chậm rãi nhích lại gần. Sau khi Lăng Xương giao ai, diệt trừ dương hồn của sinh vật hình sói kia, tất cả các sinh linh khác đều bị làm cho kinh sợ, trong đó bao gồm cả những người thuộc nhân tộc. Kẻ đã tu được dương hồn thì ít nhiều gì cũng nắm được một vài đòn tấn công bằng linh hồn, nhưng không thể nào bộc phát ra thực lực kinh khủng như của Lăng Xương được. Lúc hai người kia nhích đến gần cũng vô cùng cẩn thận và dè dặt, họ nghĩ mọi người đều là nhân tộc thì chắc cô gái này cũng không đến mức cáu giận mà giết người. Bọn họ chắp tay với Lăng Xương rồi nói: "Tại hạ là đệ tử của Thường Diệu Sơn, không biết vị tiểu thư này đến từ nơi nào." Lăng Xương hờ hững liếc nhìn hai người họ: "Có chuyện gì?" "Vị vừa bôi lội tới lui trong nước kia là bạn của tiểu thư sao?" Người kia lại hỏi. "Đúng thì sao?" Lăng Xương đáp. Người kia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta chưa từng nghe nói có ai có thể tùy ý bơi lội trong biển chân ý cả. Hắn là đi tìm cách phá giải xoáy nước sao?" "Chắc vậy." Lăng Xương cáu gắt trả lời qua loa. Mấy người bọn họ cùng bị nhốt ở đây cho nên hiển nhiên đều quan tâm đến chuyện La Trinh có thành công hay không. Bên ngoài thì ai cũng bảo rằng không thể phá được xoáy nước. Nếu đã bị cuốn vào trong đó thì chỉ có thể tự trách số phận không may. Nhưng nếu La Trinh phá vỡ được một cái thưởng thức này thì biết đâu hắn cũng đập tan được thưởng thức thứ hai. Hai người này mới hỏi có vài câu liền nghe được giọng điệu của Lăng Xương càng lúc càng không tốt. Bọn họ sợ nàng nổi giận cho nên vội vàng rút lui. Nhưng những lời vừa rồi cũng đã mang đến hy vọng cho hơn 100 đệ tử nhân tộc khác. Dòng nước trong xoáy nước cuốn tròn theo hình xoắn trơn ốc. Nó sinh ra một lực hướng tâm rất tự nhiên và La Trinh xuôi theo dòng nước này tiến lên cực kỳ thuận lợi. Khi hắn xuống sâu hơn thì lực hút của dòng nước càng mạnh khiến cho tốc độ càng một nhanh dần. Soạt, sau khi bơi trong nước chừng cỡ một nén nhang, dòng nước đã bắt đầu cuồng bạo hơn, vọt nước cao đến mấy chục mét không ngừng chuyển động và xoay tròn. Đối với dương hồn chỉ nương nhờ vào một chiếc thuyền chân ý nhỏ bé thì cơn sóng lớn khủng khiếp này giống như một đòn chí mạng, chỉ cần bị nước biển bắn lên dương hồn thôi thì dương hồn sẽ lập tức tan biến. Thảo nào Lăng Xương lại nói chỉ cần rơi vào xoáy nước là sẽ không còn đường sống. Có dương hồn nào lại dám tiến lên trong cơn sóng dữ thế này? Ngoại trừ rời khỏi biển chân ý thì đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác, La Trinh thầm nghĩ. Trong hoàn cảnh này, cơ thể của hắn tựa như là cá gặp nước. Hắn không cần dùng tới bất kỳ sức lực nào, cả người cứ bị nước biển cuốn về phía trước. Chỉ vài hơi thở sau, rốt cuộc La Trinh đã thấy được trung tâm xoáy nước. Nước biển chân ý ở đây xoay tròn với tốc độ cực cao, tạo thành một cái hố lõm khổng lồ. Ùng ục, trời đất giống như đảo lộn, La Trinh cảm thấy sức hút của dòng nước như từng cánh tay vô hình kéo tuột hắn xuống bên dưới. Cơ thể hắn không ngừng chìm xuống và xoắn vặn thật sâu. Một lúc lâu sau, thế chìm cuối cùng ngừng lại. La Trinh mới ổn định thân hình, mở mắt nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt hắn lập tức bị một cảnh tượng cách đó không xa hấp dẫn. Ở phía trước hắn, dòng nước như một cái vòi rồng đang cuộn tròn với tốc độ rất mau. Vòi rồng này có hình dạng như một cái kim tự tháp úp ngược, bên trên thì rộng lớn mà bên dưới lại nhỏ lại như một sợi dây thừng vậy. Đây chính là xoáy nước sao? La Trinh nhanh chóng nhận ra. Vừa rồi hắn đã bị cái vòi rồng này hút xuống lòng biển. Nếu là dương hồn khác rơi vào cảnh này thì chắc là đã bị nước biển chân ý diệt sạch. Thế nhưng, sau khi cơ thể hắn bị hút xuống đây thì vòi rồng lại phun hắn ra khỏi vùng biển bên ngoài. La Trinh chìm xuống dưới dọc theo cái vòi rồng, nhưng trong nước biển đỏ thẫm một màu này lại không thể nhìn được quá xa. Hắn chỉ có thể phân biệt được hình như là ở nơi sâu dưới đáy biển có một tia sáng mờ ảo đang lấp lóe. Hình như bên dưới có thứ gì đó, trong lòng La Trinh khẽ động. Hắn cúi gập người vọt mạnh xuống dưới, tiếp tục hướng thẳng đến vùng biển sâu hơn. Ở sâu trong biển chân ý là một vùng không gian rỗng, La Trinh cũng không nhìn thấy bất kỳ một sinh linh nào khác, cho nên đương nhiên với hắn chẳng có mối đe dọa nào. Chỉ có điều là chiều dài của cái vòi rồng này vượt xa sức tưởng tượng của hắn, đã lặn xuống được mấy ngàn mét mà vẫn không thấy điểm cuối của vòi rồng, trong khi đó vòi rồng ở gần trước mặt hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một ngón tay. Dòng nước mỏng manh như thế này mà khi lan lên trên là có thể tạo thành một vòng xoáy khổng lồ như vậy, chỉ từng ấy thôi đã đủ tưởng tượng, sức mạnh được dồn nén trong vòi rồng này nó khủng khiếp cỡ nào. Sau khi lặn xuống thêm một khoảng nữa, ánh sáng lập lòe nhàn nhạt dưới đáy mỗi lúc một sáng hơn. Khoảng cách giữa La Trinh và điểm sáng lập lòe ấy không ngừng rút ngắn, cuối cùng hắn cũng thấy được rõ ràng món đồ đặt ở điểm cuối của cái vòi rồng, đồng tử của hắn lập tức co rút lại. Sao lại là một ngọn nến? Ở dưới sâu dưới đáy biển có một ngọn nến to cỡ bàn tay đang trôi nổi bồng bềnh, trên phần đỉnh của ngọn nến được nhóm lửa, mà điểm lập lòe lúc nãy mà La Trinh nhìn thấy chính là ánh lửa từ nơi này phát ra. La Trinh thì cũng có thể tạo ra được lửa trong nước biển, nhưng ở trong nước biển chân ý lại không phải là bình thường. Hơn nữa ánh nến tỏa ra từ ngọn nến này còn mang màu trắng bạc, quả thực khá là quái dị. Điểm cuối của vòi rồng nước lại nằm trên một ngọn lửa màu bạc, tức là xoáy nước bên trên được hình thành nhờ ngọn nến này. Mà điểm quan trọng nhất là ngọn nến này tuyệt đối không phải một thứ do thiên nhiên tạo ra. Những ngọn nến này đột nhiên xuất hiện ở đây, sau khi được thắp sáng thì sẽ sinh ra một xoáy nước. Như vậy xoáy nước này chắc chắn là phải do con người tạo ra. La Trinh nhìn chăm chú vào ngọn nến đưa ra kết luận. Bọn họ đúng là chịu chi thật, đồ tốt thế này cơ mà. Đúng lúc này 9527 bỗng lên tiếng. Trong lòng La Trinh khẽ động, hắn liền hỏi, người nói họ ở đây là chỉ ai? Một nhóm mấy kẻ hư ảo mà thôi, bây giờ còn chưa đến lúc người biết được. 9527 trả lời. La Trinh dừng lại, di chuyển thêm vài mét về phía trước, lặng lẽ nhích đến gần ngọn nến này, trên mặt hắn cũng toàn là vẻ cẩn thận đề phòng. Không cần biết là ai đã đặt ngọn nến ở đây, nhưng một khi hắn đã làm thế thì chắc chắn sẽ bày ra cái bẫy phòng thủ chung quanh gì đó. Suy đoán qua giọng điệu của 9527 thì đối phương tuyệt đối không phải là một nhân vật nhỏ. Nếu La Trinh muốn phá hủy ngọn nến này thì đương nhiên phải làm cho cực kỳ thận trọng. Yên tâm đi, chắc chắn là họ không ngờ được có ai đó lại dám đưa thể xác của mình vào biển chân ý đâu. Ngược lại 9527 lại đưa ra một định luận khác. Kể cũng đúng ha. Kẻ đó ắt là biết rõ dương hồn chỉ cần rơi vào biển chân ý là sẽ chết. Như vậy nếu đổi lại là La Trinh thì hắn cũng sẽ không quá lo về vấn đề an ninh cho ngọn nến này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Trinh mới đưa tay hướng về ngọn nến mà chộp lấy. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào ngọn nến thì một sức mạnh kháng cự vô hình đẩy tay hắn ra. Từng luồng ánh sáng màu xanh lá đậm vây quanh ngọn nến rồi chia ra thành bốn quả cầu nhỏ. Bề mặt bên ngoài của quả cầu này không ngừng nhô lên lõm xuống, cuối cùng nó biến thành bốn con rơi dài hơn cả một thân người. Chúng tỏa ra lực lượng linh hồn vô cùng hùng mạnh, cùng loại với chân ý của đạo nào đó hết sức đặc biệt. Ngay khi hiện tượng kỳ lạ xảy ra, La Trinh vội vàng thụt lùi. Đám rơi này cũng là dương hồn, không, bọn chúng còn mạnh hơn dương hồn rất nhiều. Lúc La Trinh đưa ra suy đoán này, trong lòng hắn hơi cảm thấy hoang mang. Nơi đây nằm sâu tít tận dưới đáy của biển chân ý, bất kỳ dương hồn nào mà rơi vào đây cũng lập tức tan biến, thì vì sao đám rơi này lại không sợ chứ? Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này. Bên kia bốn con rơi sải rộng cánh rồi quạt mạnh trong nước biển, chúng nhào cả về phía La Trinh. Hút, tốc độ bay của đám rơi màu lục này nhanh hơn La Trinh nhiều, căn bản hắn không thể nào né tránh. Chỉ trong nháy mắt đã có một con vọt tới trước mặt La Trinh. Trên gương mặt to như nắm đấm của nó nhe ra hai cái răng nanh nhọn hoắt cắn xuống đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên, con rơi này cắn trượt cắn vào bả vai hắn. Ít, Hóa ra, hai cái răng nanh của nó lại không hề lợi hại như La Trinh tưởng tượng, nó lại không thể cắn thủng được da thịt của hắn. Ô, ngay khi bản thân La Trinh thoáng sững sờ thì hắn liền nở nụ cười, sau đó xoay tay tóm lấy con rơi khổng lồ ấy. Sau khi linh hồn lớn mạnh đến một mức độ nhất định thì có thể phá núi mở đường, nhất là khi đã đạt tới trạng thái dương hồn, cảm giác khi sờ vào dương hồn cũng không chênh lệch mấy so với những vật thể bình thường khác. Mặc dù đám rơi này vượt trên cả dương hồn, nhưng độ mạnh của chúng thì cũng không thể bì nổi với thân xác thực sự, nhất là một loại thể xác đã được chui rèn cả trăm ngàn lần như của La Trinh. Hai tay La Trinh đột nhiên dùng sức, con rơi to lớn liền bị sắn xé tươi thành hai mảnh. Chỉ có điều con rơi vừa bị xé nát lập tức hóa thành hai quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nó nhẹ nhàng trôi ra khỏi người La Trinh, rồi lại chậm rãi hợp lại với nhau thành một thể, cuối cùng lại biến thành con rơi màu lục một lần nữa. Lúc này La Trinh cũng không rảnh quan tâm đến tình hình con rơi ấy, bởi vì ba con khác đã chen nhau xông tới. Hiển nhiên đám rơi này chả có chút trí tuệ nào. Chúng biết rõ đòn tấn công của mình không đưa tới tác dụng gì, nhưng vẫn không hề có ý e ngại hay rút lui. Chúng đua nhau xông lên, muốn dùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình để cắn xé La Trinh. Kết quả cuối cùng là toàn bộ đám rơi đều bị La Trinh xé ra làm đôi, hóa thành những quả cầu màu lục. Cái đám rơi này bất tử giết không chết. Dù La Trinh không ngại bị đám rơi này cắn xé, nhưng chúng lại có tấm thân bất tử cho nên hắn rất nhức đầu. Sao lại giết không chết? Ngươi nhìn kỹ cái đầu của chúng xem, 9527 nhắc nhở. La Trinh lập tức tập trung nhìn lại thì phát hiện ba con trong số đó rõ ràng đã nhỏ đi một chút. Điều này khiến hắn hiểu ra ngay lập tức, đám rơi này khi muốn tái tạo lại thân thể không phải là không cần trả giá. Chắc là mỗi lần tái tạo sẽ hao tổn đi rất nhiều lực lượng linh hồn của chúng. Vậy thì công việc đơn giản rồi. La Trinh lập tức xông lên, mặc cho đám rơi này thay nhau cắn xé. Mỗi khi có con sắp lại gần, hắn lại dùng tay xé chúng ra. Gần nửa canh giờ sau, đám rơi vốn cao hơn một người lại chỉ còn cỡ như nắm đấm. Có lẽ vì lực lượng linh hồn không còn đủ nữa cho nên tốc độ ngưng hình của chúng ngày càng chậm, cuối cùng biến thành những vầng sáng màu lục không thể tái tạo được nữa và tan biến đi trong nước biển. Không phải ngươi nói rằng ngọn nến này không được bố trí lớp phòng vệ sao? La Trinh hỏi. 9527 cười nhạt nói, nếu họ thực sự đề phòng ngươi thì e là bây giờ ngươi đã tan thành mây khói. Mấy cái dương hồn này chắc chỉ để phòng ngừa đám sinh vật linh tinh, không có mắt trong biển chân ý mà thôi. La Trinh nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Dù là đám rơi này có mạnh nhường nào thì cuối cùng vẫn chỉ là dạng linh hồn. Nếu dương hồn của La Trinh đụng phải chúng thì e là không thể thắng được. Linh hồn của đám rơi đã có thể sánh ngang với linh hồn của cường giả bỉ ngạn cảnh rồi. Tuy nhiên, linh hồn dù có mạnh đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của La Trinh, một kẻ được tiến vào bằng thể xác. Điều này chứng tỏ người đặt ngọn nến ở đây quả thực không có ý định nhắm vào hắn. Sau khi giải quyết đám rơi, La Trinh lại đến gần ngọn nến lần nữa, dễ dàng cầm lấy nó. Vì bị ngoại lực tác động cho nên ngọn lửa trên đỉnh nến bị lay động theo, khiến cho điểm cuối của cái vòi rồng ở trên mặt nước bị dịch chuyển đi một chút, toàn bộ xoáy nước cũng di động. Lăng Xương cùng những người khác đều đang ở rất gần với biên giới của xoáy nước, cho nên khi xoáy nước thoáng dịch chuyển, vẻ mặt nàng liền nghiêm túc hẳn. Hình như xoáy nước có chuyển động, những người khác cũng lập tức chú ý qua. Xoáy nước đã xê dịch đi vài mét, không thể nào. Một khi xoáy nước hình thành thì nó sẽ vĩnh viễn cố định tại một chỗ. Ta chưa bao giờ nghe nói là xoáy nước biết di chuyển. Thế cảnh này thì ngay cả mấy chiếc thuyền chân ý của những giống loài khác cũng phát ra những tiếng kêu quái lạ, chứng tỏ là chúng đang thảo luận về hiện tượng này. Chẳng lẽ là do La Trinh? Lăng Sương chớp mắt thầm nghĩ. Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đương nhiên trong lòng họ vô cùng hy vọng, nhưng đồng thời cũng biết rằng muốn giải quyết được chuyện này không hề đơn giản. Ở dưới nước, La Trinh cầm ngọn nến bơi tới bơi lui, cái vòi rồng thẳng tắp bên trên cũng di động theo. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi vươn tay bóp nhẹ vào cái bức lửa màu bạc kia. Ngọn lửa màu bạc lập tức bị dập tắt, và cùng lúc ấy thì vòi rồng trên mặt nước cũng biến mất hoàn toàn. Sau khi vòi rồng biến mất thì xoáy nước bên trên cũng ngừng. Vùng trung tâm xoáy nước vốn đang điên cuồng xoay tròn thì dần lắng lại. Dưới ánh nhìn của mấy nhóm người bọn Lăng Xương, dòng nước nơi biên giới nhanh chóng êm ả lại, hòa cùng với dòng nước ở bên ngoài, cuối cùng biến mất. Biến mất rồi, xoáy nước thực sự biến mất, để ta thử xem. Lúc này có người vội vã điều khiển thuyền chân ý của mình tiến lên, đi thẳng vào trong làn nước, cuối cùng xông ra ngoài ngay trước mắt bao người, không có chút trở ngại nào. Trong tiếng cười vang đầy sảng khoái, những người còn lại cũng điều khiển thuyền chân ý của mình lao theo. Trong mắt bọn họ thì rơi vào trong xoáy nước cũng tựa như mắc một chứng bệnh nan y, toàn bộ tiền đồ đều bị hủy. Không ai ngờ lúc này tình thế lại xoay chuyển, mới chưa được bao lâu mà xoáy nước đã tự nhiên biến mất. Chuyện này mà nói ra ngoài thì e rằng chẳng ai có thể tin. Cả những chiếc thuyền chân ý của những giống loài khác cũng phát ra hàng loạt tiếng kêu quái lạ. Những người thuộc về nhân tộc có lẽ chẳng ai nghe hiểu được mấy tiếng kêu này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn và mừng rỡ chất chứa bên trong. Còn Lăng Xương thì ngược hẳn với mọi người, nàng vô cùng bình tĩnh ngồi trên thuyền chân ý của mình, trên mặt là nụ cười. Vừa rồi nàng còn đang nghĩ lúc trở về mình nên nói với dì Bình thế nào, vậy mà bây giờ nguy cơ đã được nhẹ nhàng cởi bỏ. Khó trách là bà ngoại lại coi trọng cái chuyện dùng thể xác để tiến vào biển chân ý đến vậy. Nếu cả phi phàm ấy đặt chân đến bỉ ngạn cảnh thì chắc là sẽ phá tan rất nhiều thế cân bằng. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì bên tai bỗng vang lên những tiếng nước rào rào, là Trình đã trồi lên khỏi mặt nước. Băng Xương ngoài người qua mạn thuyền nhìn hắn, đủ biết rõ mình không thể nào thấy được gương mặt mờ ảo của La Trinh, song nàng vẫn tập trung nhìn vào chăm chú. Hình như dễ lắm sao? Lăng Xương hỏi. Đúng là dễ hơn ta tưởng. La Trinh mỉm cười, soạt một tiếng rút tay phải ra khỏi làn nước, trong tay hắn đang cầm chặt cây nến kia. Đây là cái gì? Lăng Xương nhìn chằm chằm vào ngọn nến mà hỏi. La Trinh vẩy cho toàn bộ nước biển còn vương trên ngọn nến văng đi hết, sau đó ném nó lên chiếc thuyền chân ý của Lăng Xương, cùng với một tiếng cạch nho nhỏ. Ngọn nến rơi trên thuyền của nàng. Sau đó La Trinh nhỏ giọng nói, xoáy nước được tạo ra bởi ngọn nến này. Ánh mắt của Lăng Xương hơi lóe lên, nàng nhặt ngọn nến lên để quan sát cho kỹ. Có ai ngờ được rằng xoáy nước này có khả năng nhốt biết bao người, lại chỉ được tạo ra bởi ngọn nến nhỏ bé như thế này. Trong lúc nàng đang xem xét thật kỹ thì mấy chiếc thuyền chân ý kia đã quay trở lại. Sau khi mấy người bọn họ thấy được La Trinh thì cũng đoán ra đại khái xoáy nước này biến mất là nhờ công của hắn. Bọn họ trở về đây là để cảm ơn hắn rối rít. Thực ra ngoại trừ mục đích cảm ơn thì trong lòng họ còn nhen nhóm lên ý định khác. Một là có thể làm xoáy nước biến mất, hai là bơi được trong biển chân ý. Chỉ cần ai làm được một trong hai chuyện này thôi, cũng đủ để họ hao mọi tâm sức nghĩ cách làm quen. Ân nhân, ta là đệ tử của La Phủ Sơn, không biết các hạ xưng hô thế nào? Ân nhân, ta là người đứng đầu của Ngọc Quan Sơn, ta tên là... Đám người này lôi kéo quá nhiệt tình làm lông mày Lăng Xương dựng ngược lên, lặng nói. Bọn ta chẳng qua là đang tự cứu mình, tiện thể cứu được các ngươi mà thôi. Những chuyện lằng nhằng khác thì xin cứu cho. Mấy người kia thấy Lăng Xương muốn một mình độc chiếm La Trinh cho nên trong lòng đương nhiên bất mãn. Họ ỉ vào bên mình đông người, có kẻ liền bạo gan đứng ra. Vị cô nương này, biển chân ý là một con đường dài đằng đẵng, thêm một người bạn tương đương thêm với một cơ hội. Ân nhân đã cứu bọn ta ra khỏi xoáy nước, ân đức to lớn này bọn ta nhất định phải đền đáp. Nói đúng lắm, bọn ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Anh bạn này, không biết ngươi là người của châu nào, La Phủ Sơn ta có thể đón nhận ngươi vào trong núi, ta đảm bảo với ngươi. Lăng Xương chỉ bình tĩnh được chừng vài ba nhịp thở, sau đó sợi dây chuyền vu hồn ở trước ngực nàng bỗng tản ra khí thế rào rạt, thanh kiếm nhỏ trên đỉnh đầu cũng xoay tròn phóng ra, nàng quát lên, tránh hết ra cho ta. Thanh kiếm nhỏ này tựa như tia chớp thoát ẩn thoát hiện, vọt tới vọt lui trên đỉnh đầu của nàng, chỉ cần một ý nghĩ của nàng thôi là có thể tiêu diệt mấy người, thậm chí là mấy chục người trong chớp mắt. Những người chung quanh cũng rất ư là sợ chết, vất vả lắm mới thoát ra khỏi xoáy nước, nếu như giờ lại phải chết trong tay cô gái này thì quá oan uổng rồi. Bọn họ đều giận tím mặt mà không dám nói gì, trong miệng lẩm bẩm, nữ nhân điên, rồi những từ như quá đáng, đều giả, xong vẫn phải ngoan ngoãn rời đi. Sau khi đuổi được họ đi, Lăng Xương mới thở phào một hơi nói, được rồi, ngươi có thể đổi sang dương hồn, quay về đây. Ở trong biển chân ý, chỉ cần mình không nói thì rất khó để lộ thân phận. Thế nhưng La Trinh vẫn gắng sức không để người khác đoán ra được mối liên hệ giữa thể xác và dương hồn của hắn. Cho đến khi những người kia đã đi xa thật xa, hắn mới rời khỏi biển chân ý. Chỉ chốc lát sau thì thuyền chân ý của La Trinh lại hiện ra cái hình dạng đại khái cách đó không xa. Lăng Xương liền lái thuyền chậm rãi tới gần, sau đó ném cây nến trong tay, về lại con thuyền chân ý của La Trinh. Với ánh mắt của Lăng Xương thì dù nàng không biết được ngọn nến này là cái gì, song nàng lại biết rõ thứ này tuyệt đối không phải đồ vật tầm thường, thậm chí nó còn hiếm có hơn cả mấy cái tín vật bỉ ngạn. Tuy nhiên, nàng lại không hề có một chút tham lam nào với nó. La Trinh nhặt ngọn nến lên, nhìn kỹ từ đầu đến cuối vài lượt rồi hỏi, ngọn nến này ngoại trừ có thể khuấy động tạo nước xoáy thì còn có công dụng gì nữa? Khuấy động nước biển ư? Ngươi quá coi thường cây nến này rồi, 9527 cười nhạt nói. Vậy ngươi nói xem, là có ý gì chứ? La Trinh hỏi. Đây là nến hồn, là vật then chốt dùng để tiến vào hắc vực, ngay cả trong bỉ ngạn thì nó cũng vô cùng hiếm có. 9527 suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chỉ có điều dù sao đã qua rất nhiều năm rồi, bản chủ không có đặt chân đến bỉ ngạn, có lẽ bọn chúng đã nắm giữ hầu hết biện pháp để chế tạo nến hồn rồi. Hắc vực lại là cái gì? La Trinh hỏi tiếp. 9527 không trả lời mà nói, người hiểu quá ít về bỉ ngạn, cứ giải thích thế này thì chẳng bao giờ hết được vấn đề. Có nhiều thứ để người biết sớm căn bản không mang lại nhiều lợi ích cho người đâu. La Trinh nhún vai không nói gì nữa, mà bắt đầu tập trung điều khiển thuyền chân ý. Hai chiếc thuyền một trước một sau cứ thế được nửa canh giờ, tin đong nước phía trước lại chảy xiết một lần nữa. Trên mặt biển chân ý nổi lên bong bóng nhỏ, đẩy thuyền của họ lui về sau. Lực cản bắt đầu mạnh hơn, chắc là đã đến đoạn thứ hai, La Sương nhắc nhở. Tiến lên, La Trinh không chút do dự. Bỉ Ngạn để lại trong lòng La Trinh rất nhiều hoang mang, cho nên hắn muốn sớm ngày vượt qua biển chân ý. Với dương hồn hùng mạnh của hắn thì đoạn thứ hai chắc không có vấn đề gì, huống chi trong tay hắn bây giờ còn nắm giữ không ít hồn đan. Được thôi, Lăng Sương mỉm cười. Thật ra hiện giờ Lăng Sương rất muốn rời khỏi biển chân ý để thông báo tin tốt này cho đường ca của mình. Đợi đến khi nàng và La Trinh xông phá được đến đoạn thứ sáu, nàng sẽ bảo La Trinh lấy ngọn nến ở dưới xoáy nước để đi giải cứu đường ca. Không biết đường ca và cả cô phụ của nàng khi nghe được tin này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Thế nhưng trong lúc nàng còn đang mơ mộng thì áp lực truyền tới từ biển chân ý khiến tuyển chân ý của nàng lay động không ngừng. Tiểu Sương, ổn định lại, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang lúc then chốt vượt qua đoạn thứ hai mà Tiểu Sương lại lơ là như thế, điều này khiến La Trinh giật mình cảm thấy hơi kỳ lạ. Lăng Sương hốt hoảng vội vàng tập trung tinh thần lại. Đúng lúc này thì thuyền chân ý bị sóc nảy nghiêng hẳn về một bên. Trong lúc đi thuyền vượt qua biển chân ý thì điều đáng sợ nhất là bị lật thuyền khi bị nghiêng. Nếu không kịp thi triển phá huyễn chú thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Nhưng ngay khi thuyền chân ý của Lăng Sương bị nghiêng đi, mạn thuyền của nàng chật đụng vào đuôi thuyền của La Trinh, liền vang lên một tiếng động. La Trinh điều khiển đuôi thuyền của mình hất ra, giúp thuyền chân ý của Lăng Sương thăng bằng trở lại. Cảm ơn, Lăng Sương áy náy nói. Sắp đến đoạn thứ hai rồi, tập trung chút đi, La Trinh nhắc nhở. Lăng Sương mỉm cười bắt đầu tập trung tinh thần điều khiển thuyền chân ý. Đột phá đoạn thứ hai hơi khó hơn đoạn thứ nhất một chút, chỉ có điều La Trinh đã có kinh nghiệm vượt qua đoạn thứ nhất, lại thêm dương hồn của hắn còn mạnh hơn cả chân thần đại viên mãn rất nhiều, cho nên xét một cách tổng thể thì đoạn thứ hai chẳng gây ra quá nhiều khó khăn cho hắn. Tình huống của Lăng Sương cũng không khác là mấy so với La Trinh, dương hồn của nàng chỉ hơi yếu hơn La Trinh một chút, đương nhiên đó là trong trường hợp nàng không sử dụng đến sợi dây chuyền vũ hồn, còn nếu như nàng dốc sức mà kích hoạt dây chuyền thì ngay cả La Trinh cũng kém nàng xa tít tắp. Đối với đệ tử thân truyền trong một gia tộc lớn như Lăng Sương thì quãng đường trước đoạn thứ ba không phải là vấn đề gì. Để có thể mau chóng vượt qua đoạn thứ hai, La Trinh lấy ra 2 viên hồn đan sử dụng, còn Lăng Sương thì dùng 5 viên. Sau khi vượt qua đoạn thứ hai, La Trinh vẫn chưa thỏa mãn lắm vì bây giờ thời gian khá dư giả, cho nên hắn muốn vượt luôn qua đoạn thứ ba. Nhưng đúng lúc này 9527 bỗng nhiên nhắc nhở, La Trinh, có người đang tới gần mật thất của ngươi. La Trinh đã bày ra kết giới để ngăn cản quanh mật thất nơi mình bế quan, phòng ngừa người khác tới điều tra hắn. Ngoài ra 9527 còn giúp La Trinh quan sát tình hình chung quanh. Nếu chỉ có người đi ngang qua mật thất thôi thì 9527 sẽ không lên tiếng nhắc nhở như vậy. Sắc mặt La Trinh hơi trầm xuống, hắn đành phải nói với Lăng Sương rằng mình có việc muốn rời khỏi biển chân ý. Lăng Sương gật đầu và định hỏi xem La Trinh đụng phải rắc rối gì, thì cả người lẫn thuyền của La Trinh đã biến mất. Nàng chu miệng lắc đầu, bấy giờ mới thi triển phá huyễn chú và rời khỏi biển chân ý. Khi nàng mở mắt lần nữa thì thấy Di Bình ngồi trước mặt mình, đôi mắt lóng lánh sáng ngời của nàng, đang nhìn nàng ta chầm chầm, trên mặt còn có vẻ căng thẳng và lo lắng. Di Bình, con bảo gì bảo vệ con cơ mà, đâu đến mức khiến gì phải căng thẳng như vậy? Lăng Sương dở khóc dở cười nói. Di Bình liền quan tâm hỏi han, con có gặp tên nhóc đó không? Lăng Sương gật đầu khẽ mỉm cười. Không những là gặp được mà con còn rơi vào một chuyện vô cùng tệ hại. Chuyện tệ hại gì? Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra trên khía cạnh linh hồn mà có thể coi là việc nhỏ. Dù là biển chân ý hay Bỉ Ngạn thì đều phải từng bước đi trong nơm nớp và lo sợ. Di Bình nghe Lăng Dương nói vậy sắc mặt cũng chợt tái đi. Xoáy nước xuất hiện ở đoạn thứ nhất. Lăng Dương nói, cái gì? Con, Tiểu Sương, con bị cuốn vào trong đó sao? Hay là người khác bị? Di Bình hoảng hốt nói. Cháu của nàng tên là Minh Hiên, mấy năm trước đã bất hạnh rơi vào trong xoáy nước. Chuyện này đã khiến cả nhà nàng sinh ra lo lắng. Suốt mấy năm qua, cả nhà đã dùng đủ các loại biện pháp không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cũng không thể nào cứu được Minh Hiên ra khỏi xoáy nước. Muội muội của Di Bình bây giờ hàng ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, than vắn thở dài. Mà Minh Hiên thì lại càng sa sút về cả tinh thần và ý chí, suốt ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu. Nếu như cuối cùng không tìm được cách thoát ra khỏi đó, thì e là chỉ còn nước đầu thai chuyển kiếp mà thôi. Nhưng mà nếu không rơi vào bước đường cùng thì có ai lại bằng lòng đi lên con đường ấy? Nếu Lăng Sương cũng bị nhốt trong xoáy nước thì đây quả là bất hạnh quá lớn với gia tộc bọn họ. Không đúng, Tiểu Sương, khoảng cách giữa đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai sao lại có xoáy nước được chứ? Di Bình lắc đầu. Nàng ta đánh giá vẻ mặt của Tiểu Sương, mối nghi ngờ trong lòng càng sâu thêm. Lăng Sương không thể nào không biết được tính nghiêm trọng của việc bị nhốt trong xoáy nước, vậy mà bây giờ vẻ mặt của nàng vẫn vô cùng thoải mái. Di Bình liền nói. Tiểu Sương, có một vài chuyện không thể dùng để nói đùa được đâu, con mau nói thật đi, không thì Di Bình sẽ tức giận. Lăng Xương thấy vẻ mặt của dì Bình thì cũng biết được mình biểu hiện như thế là hơi lố. Nàng bĩu môi mà nói, còn đâu có nói đùa, thực sự đã xuất hiện xoáy nước thật, và tụi con cũng bị rơi vào trong đó. Chẳng qua là La Trinh đã chui vào trong biển và lấy được một cây nến từ dưới đáy lên. Lăng Xương dùng tay phác họa trong không trung rồi nói, sau đó thì xoáy nước biến mất. Cây nến ư? Dì Bình nghiêng đầu suy tư. Thấy Lăng Xương nói rõ ràng mọi chuyện đâu ra đấy, thì chút nghi ngờ trong lòng dì Bình cũng vơi đi phần nào. Mặc dù Lăng Xương bướng bỉnh nhưng không phải là đứa bé thích huênh hoang, nói xạo, nàng không hề có dáng vẻ là đang đùa. Bây giờ dì Bình mới nghiêm mặt nói, con hãy kể lại mọi chuyện mà con chứng kiến, từ đầu đến cuối cho dì. Sau khi Lăng Xương kể xong, dì Bình mới hít vào một hơi thật sâu rồi thận trọng hỏi, nếu Tiểu Xương nhờ hắn thì liệu hắn có bằng lòng giúp con đi cứu Minh Hiên hay không? Lăng Xương suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Dì Bình cười tươi thật tươi rồi kéo tay Lăng Xương nói, đi, chúng ta đến nhà dì Lan của con, ta thật muốn nói tin này cho nàng biết ngay lập tức. Lăng Xương còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy trời đất đảo lộn, dì Bình kéo tay nàng bay vút lên cao cắt ra một đường sáng đỏ rực giữa không trung, rồi phóng vút về phía bên kia của ngọn núi. Ở nơi ấy có một tòa cung điện màu xám đen, nguy nga tráng lệ, cổng trước nằm ngay đối diện với Thái Nhất Thiên Cung. Vô số đệ tử đến xin gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung kiểu gì cũng sẽ hỏi, cung điện phía đối diện kia là của ai, lại có thể được xếp ngang hàng với Thái Nhất Thiên Cung, tiếng tăm lừng lẫy. Đại đa số đệ tử thì không ai nhận được đáp án thực sự cả, chỉ có một số ít người sau khi biết được đáp án thì cũng biết điều ngậm miệng mà trên mặt đầy vẻ căng thẳng. Bọn họ đều biết gia đình ở đối diện với Thiên Cung ấy đương nhiên có tư cách xếp ngang hàng với Thái Nhất Thiên Cung. Sau khi tiến vào cung điện thì dì Bình kéo Lăng Xương chạy thẳng tới cậu hậu cung ở phía sau. Có một cô gái mặc cung trang màu trắng đang ngồi trong tiểu đình. Cô gái này còn xinh đẹp hơn dì Bình cỡ ba phần, nhưng hai hàng lông mày của nàng lại nhíu chặt, tựa như trong lòng có một nỗi ưu sầu không thể nào giải tỏa. Vèo một tiếng. Một tia sáng phóng thẳng tới hậu viện, thoát cái đáp xuống bên ngoài tiểu đình. Lan muội, dì Bình khất tiếng gọi. Dì Lan, Lăng Xương cũng gọi một câu. Dì Lan quay đầu lại nhìn hai người điềm đạm nói, Bình tỷ và Tiểu Xương tới chơi đấy ư, không biết là có chuyện gì đây. Từ khi con trai độc nhất của bà ta là Minh Hiên xảy ra chuyện thì nàng ta đã chẳng còn để tâm được đến chuyện gì khác nữa. Nhất là khi thấy Minh Hiên cả ngày ủ rũ chán nản, nàng thân là mẹ cũng lòng đau như cắt. Nếu để cho Minh Hiên chuyển kiếp sống lại thì nàng ta lại không cam lòng làm vậy. Dì Bình tiến vào tiểu đình nhẹ giọng nói, Lan muội còn đang u sầu về chuyện của Minh Hiên đó sao? Ồ, đúng thì sao chứ, em rể của tỷ cũng đâu có tìm ra được cách nào. Dì Lan lắc đầu thở dài. Tiểu Xương cũng bị rơi vào xoáy nước, dì Bình nói. Cơ thể dì Lan cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Xương. Ngay sau đó dì Bình lại nói tiếp, có điều là có đời, đã có người phá bỏ xoáy nước để giúp con bé rồi. Cơ thể vốn đang cứng đờ của dì Lan bỗng run lên, nàng ta nhìn chằm chằm vào Lăng Xương. Tiểu Xương, con có biết mấy năm qua dì Lan của con đã sống thế nào không? Có một vài việc không thể mang ra đùa được đâu. Lăng Xương cũng biết rất rõ chuyện này nếu không phải tự bản thân mình trải qua thì người ngoài khó mà tin được. Nàng liền nói, mấy năm qua dì Lan ít ra ngoài, chắc không biết Tiểu Xương đã gặp được một người có thể dùng thân xác để tiến vào biển chân ý. Dùng thân xác tiến vào biển chân ý ư? Hai hàng lông mày của dì Lan nhíu lại. Dì Bình liền giải thích, hơn một năm trước, lúc Tiểu Xương mới vào biển chân ý thì đã gặp được người này, nghe nói hắn tên là La Trinh, có thể bơi lội trong biển chân ý. Nếu thể xác có thể tiến vào biển chân ý thì chẳng phải hắn không cần sợ xoáy nước cuốn đi sao? Dì Lan hỏi. Thời gian qua nàng ta cũng thông qua đủ các con đường để tìm hiểu về nguồn gốc của xoáy nước, dù không biết nó được sinh ra thế nào, song nàng ta vẫn hiểu khá rõ về nó. Nàng ta nhớ phu quân của mình từng nói là điểm khó của xoáy nước chính là dương hồn không thể chạm vào nước của biển chân ý. Nếu có dương hồn không sợ biển chân ý thì mới có thể phá toan được xoáy nước. Nhưng mà người như thế thì đã biến mất từ thời kỳ thượng cổ, sao có thể tìm ra? Vì vậy khi nghe được những lời của Lăng Xương nói, niềm hy vọng trong lòng của dì Lan lập tức được nhen nhóm lên. Lăng Xương gật đầu. Lúc con mới bị rơi vào xoáy nước cũng vô cùng tuyệt vọng, giống như Minh Hiên ca vậy. Để cho dì Lan tin tưởng, nàng chỉ đành phải kể lại mọi chuyện mình gặp từ đầu đến cuối thêm một lần. Dì Bình ở bên cạnh cũng gật đầu bổ sung. Lan muội, Tiểu Xương cũng không phải đứa bé khoác lác, vương chi con bé cũng không cần tìm chuyện để khiến muội buồn lòng thêm chứ. Mãi đến khi Lăng Xương kể xong, dì Lan vẫn cứ ngây người ra tại chỗ, trên mặt là vẻ vui sướng không sao tả xiết. Một lúc lâu sau nàng mới vỗ nhẹ lên tay mình. Một thân hình giống như âm hồn lặng lẽ hiện ra bên ngoài tiểu đình. Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì? Dẫn Minh Hiên đến đây, dì Lan tử tốn nói. Nhưng mà, Minh Hiên thiếu gia, Người này hơi do dự, mấy năm qua tính tình của Minh Hiên thiếu gia hết sức nóng nảy, nếu không ở trong tình trạng say như chết thì là trong tình trạng gần như phát điên, tất cả người hầu trong phủ đều phải sợ khi tiếp xúc với hắn. Không cần biết là bây giờ nó đang làm gì, cứ túm nó lấy đây là được. Trên mặt dì Lan là nụ cười đã lâu vắng bóng. Lúc này ở bên kia, khi La Trinh vừa rời khỏi biển chân ý thì bên ngoài lập tức vang lên những tiếng gõ cửa vội vã. La Trinh, La Trinh. Ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của Lại Hoa Bắc. La Trinh giải trừ kết giới chung quanh rồi mở cửa mật thất tu luyện ra, lập tức trông thấy Lại Hoa Bắc đang vô cùng hốt hoảng. Sao vậy? Sao hốt hoảng thế? La Trinh dò hỏi. Có chuyện lớn rồi, đám đại thực yêu hòa Thiên Đô Châu đã giết tới Thất Tinh Thành. Lại Hoa Bắc chậm rãi nói. Lại Hoa Bắc chính là người dân chính gốc của Thiên Đô Châu. Tuy đám đại thực yêu hoa chiếm giữ phần lớn đất đai của châu này, nhưng suốt bao năm qua, dù chúng cấu kết với xa dân để làm chuyện xấu, mê hoặc và ăn thịt không biết người trong sa mạc, nhưng vẫn chưa từng xâm chiếm vào thành thị lớn của Thiên Đô Châu. Bởi vậy những năm qua cuộc sống của họ coi như bình yên vô sự. Bây giờ đại thực yêu hoa lại liều lĩnh đánh vào tận Thất Tinh Châu, thì sợ là Thiên Dung Thành khó mà thoát khỏi kiếp số. Đại thực yêu hoa giết tới tận Thất Tinh Thành sao? Ánh mắt La Trinh lóe sáng. Thất Tinh Châu có đạo kiếm cùng chấn giữ ở đây, lại được Tham Thiên Đại Kiếm bảo vệ, cho nên rất ít đại yêu dám xâm lấn đến đây. Lúc La Trinh đi cùng với Thu Hàn Yên vượt qua Sa Quốc, cứ tẻ đại thực yêu hoa còn không dám ra tay tấn công bọn họ, vậy mà bây giờ lại dám giết tới tận Thất Tinh Thành sao? Nghe được tin tức này mà trên mặt La Trinh đầy vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, nó đã đến tận chân núi rồi, đạo kiếm cùng đang triệu tập tất cả đệ tử trong học cung, chúng ta cũng đi mau thôi, Lại Hoa Bắc nói. La Trinh vốn định hỏi thăm kỹ hơn một chút, nhưng ngay lúc này mặt đất dưới chân hắn rung lên bần bật. Đi. Cảm nhận được cơn chấn động dữ dội này, La Trinh cũng hiểu được tình hình đang rất nghiêm trọng. Hai người rời khỏi mật thất tu luyện, tung người bay lên, phóng thẳng về phía Thất Tinh Thành. Lúc La Trinh bay lượn trên không trung, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng xuống bên dưới, đồng tử lập tức co rút lại. Núi Thất Tinh này là một ngọn núi to lớn hùng vĩ, danh phủ kỳ thực, cao tới hàng chục triệu mét. Những căn nhà và các tòa kiến trúc xây dọc theo triển núi chắc phải dùng số lượng hàng chục triệu để mà đếm. Ấy vậy mà giờ đây ngay dưới chân núi Thất Tinh có 6 sợi dây leo khổng lồ, đá phá vỡ mặt đất đang trườn dọc lên theo dãy núi, muốn bỏ lên thiên đỉnh. Cơn chấn động mà La Trinh cảm nhận được ban nãy chính là đến từ những cái sợi dây leo này. 6 sợi dây leo khổng lồ đi đến đâu thì toàn bộ kiến trúc bị đổ nát tan hoang đến đấy, không biết có bao nhiêu chân thần đã bị vùi lấp bên dưới. Không những thế, những sợi dây leo to lớn ấy còn có vô số đại thực yêu hoa chi chít bám vào, chúng ồ ạt nhảy khỏi dây leo, xông vào Thất Tinh Thành và nuốt sạch đám thần dân trong đó. Những chân thần cấp cao biết bay thì còn không đến nỗi nào, thế những chân thần và thần dân khác thì căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể hét lên từng tiếng thảm thiết do biến thành thức ăn lấp vào bụng đám đại thực yêu hoa. Ở dưới góc nhìn của La Trinh thì những đại thực yêu hoa tách ra khỏi sợi dây leo khổng lồ kia chẳng khác nào một cơn đại hồng thủy màu lục, quá nhiều. Thoáng chốc chúng đã bao trùm lên khắp cả Thất Tinh Thành, thì trong khoảnh khắc hàng chục triệu thần dân đã trở thành món ngon cho đám đại thực yêu hoa này nhấm nuốt. Lúc La Trinh thấy được cảnh này, hắn thậm chí phải khựng lại giữa không trung, trên gương mặt toàn là vẻ chấn động. La Trinh huynh, đừng có ngây ra đó nữa, nếu huynh không đi thì không còn kịp nữa đâu, Lại Hoa Bắc thúc giục. Sau khi nhận được tin tức thì toàn bộ đệ tử trong học cung đều lũ lượt rút đi, chỉ còn Lại Hoa Bắc là can đảm chạy tới báo cho La Trinh biết. Trong ấn tượng của La Trinh thì bất cứ lúc nào nhân tộc cũng luôn chiếm vị trí và quyền thống chế tuyệt đối. Vô luận là yêu thú hay hung thú cuối cùng chỉ có hai kết quả thôi, hoặc là bị nhân tộc kiểm soát, hoặc là bị nhân tộc tàn sát. Năm xưa khi còn ở trong vũ trụ, La Trinh đã từng nhìn thấy vô số nhân tộc bị thượng cổ vu tộc giết hại. Nhưng mà khi truy ngược về nguồn gốc thì thượng cổ vu tộc vẫn là chủng tộc do Mục Hải Cực sáng tạo ra, cho nên đây cũng chỉ là cuộc nội chiến giữa nhân tộc với nhau. Bây giờ thấy nhân loại bọn họ bị đám yêu cây này nuốt sống, đương nhiên hắn khó mà tiếp thụ được. Một bên núi Thất Tinh bị một sợi dây leo khổng lồ quấn lấy thật chặt, khiến gần một nửa triền núi sụt đổ. Những căn nhà xây dọc trên đó cũng bị sụp xuống, không biết lại có bao nhiêu thần dân phải bỏ mạng. Và thời điểm hiện tại, dù là chân thần hay thần dân thì tính mạng đều như cỏ rác cả. Không phải đạo kiếm cung không sợ chúa tể đại thực yêu hoa sao? Vì sao không thấy người nào thuộc đạo kiếm cung ngăn cản hết vậy? Là Trinh hỏi. Làm sao mà ta biết được, bây giờ chạy trốn giữ mạng mới là quan trọng nhất. Lại Hoa Bắc cất giọng hơi nghẹn nghẹn, hắn ta cũng chỉ là một đệ tử học cung thôi, làm sao mà biết được dự định của đám cao tầng như thế nào. Tốc độ trườn bò của mấy dây leo khổng lồ kia lại cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã đến sườn núi cách họ không xa, thậm chí họ còn nhìn thấy rõ đám đại thực yêu hoa cắm rễ chi chít trên thân của dây leo màu lục. Wow, đúng lúc này La Trinh nghe được một tiếng khóc vừa to mà lại vừa rõ. Hắn nhìn theo hướng tiếng khóc phát ra, liền trông thấy một đứa bé đang ngồi bệt ở trên con đường bên dưới, gào khóc vô cùng thê thảm. Thần dân chung quanh thì đang ốc không mang nổi mình ốc, cho nên chỉ có thể vội vàng đổ xô theo dòng người, lũ lượt vượt qua đứa bé mà bỏ chạy. Hòa Bắc, huynh đi trước đi. La Trinh nói rồi nghiêng người vọt xuống bên dưới, lao thẳng xuống chỗ con đường kia. Thân hình của La Trinh lướt đi tạo thành một đường vòng cung giữa không trung, rơi vào trong đám người đáp xuống trước mặt đứa bé. Dòng người xô đẩy chạy chối chết không ngừng va đập vào người La Trinh, nhưng hắn vẫn lù lù bước bất động như một chiếc bàn đá. Ào! Đúng lúc này đường đi bên dưới sụt lún xuống, dây leo khổng lồ bò dọc theo đường đi và lao đến với tốc độ cực nhanh. Hàng trăm hàng ngàn thần dân bị dây leo khổng lồ nghiền nát, lập tức hóa thành vũng máu. Máu chảy xuống như sông, tràn vào cống rãnh hai bên đường. Đa số thần dân không kịp chạy thoát liền bị đám đại thực yêu hoa lao xuống từ trên dây leo ăn tươi nuốt sống. Và mắt La Trinh co giật liên hồi, lần đầu tiên trong lòng hắn sinh ra cảm giác bất lực. Hắn vươn một tay ôm đứa bé còn đang khóc vào trong ngực. Ngay khoảnh khắc khi dây leo khổng lồ vọt tới, gợn sóng không gian hiện ra trước mặt La Trinh, hắn đã thi triển dịch chuyển không gian biến mất. Một giây sau, La Trinh đã xuất hiện trên khoảng không của Thất Tinh Thành, trên tay ôm chặt đứa bé. Đúng lúc này hắn mới nhìn thấy trên bầu trời Thất Tinh Thành xuất hiện mười mấy người mặc áo xanh. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí thế bất phàm, ai nấy đều là cường giả bỉ ngạn, và người dẫn đầu chính là Thu Hàn Yên cùng với Thu Thắng Thủy. Bọn họ vừa xuất hiện trên bầu trời lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh, chia ra các hướng để chém giết sáu cái dây leo khổng lồ này. Đều là thiên la vệ. La Trinh khẽ lắc đầu, hắn không biết tại sao mấy thiên la vệ này lại chần chừ mãi đến lúc này mới chịu ra tay. Toàn bộ Thất Tinh Thành đã bị phá hủy hơn phân nửa rồi. Sau đó La Trinh bay thẳng lên đỉnh núi, chẳng mấy chốc đã tìm được nhóm người Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo. Đại đa số đệ tử học cung đều đang tụ tập tại khoảnh sân đối diện với Tham Thiên Đại Kiếm. La Trinh ôm đứa bé đáp xuống sân hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại thực yêu hoa của Thiên Đô Châu lại tấn công tới tận đây? Gương mặt của đám người Thu Tư Nguyên tái mét đi, dưới sự che chở của Tham Thiên Đại Kiếm thì có rất ít yêu quái dám công vào Thất Tinh Châu, cùng lắm chúng cũng chỉ dám làm loạn ở biên giới của Thất Tinh Châu mà thôi. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đến vậy. Một vài đệ tử học cung dù đã đạt tới tu vi đại viên mãn, nhưng lúc này lại sợ hãi đến run lên lẩy bẩy. Hình như là Tham Thiên Đại Kiếm đã bị ai đó động tay động chân, không những không thể cảm ứng được đám cây yêu này xâm nhập, mà ngay lúc này nó còn thể không thể khởi động được. Thu Tư Nguyên lắp bắp nói. Các đệ tử học cung thì không biết được nhiều tin tức lắm, họ chỉ biết rằng lần này Thu Gia và Nguyệt Bạch Gia đã sắp gặp họa lớn tới nơi rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye.